Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 46, đối mặt với Thanh Sam Khách và Cuồng Thần Liêm Thủ. Trong số chư thần đông cảnh, chỉ có một mình Mao Xuân Thu có thể chống đỡ. Chân thần pháp thân của hắn đã được thôi động đến mức tối đa. Cuộc đại chiến này vô cùng kịch liệt. Dù cho Cuồng Thần và Thanh Sam Khách không tiếc sức ra tay, nhưng vẫn chậm chạp không thể đánh bại Mao Xuân Thu. Ngược lại, chính họ lại rơi vào cuộc ác chiến. Đồng thời, điều này khiến cho lòng chư thần đông cảnh tràn ngập kinh hãi. Người mà họ từ trước đến nay coi là phế thần, Mao Xuân Thu, lúc này lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong số họ. Quả thực, khiến họ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, không phải tất cả chư thần đông cảnh đều giống như Mao Xuân Thu, mà dùng hết toàn lực. Họ đến đây nhiều hơn là để giữ thể diện cho Kỳ Lân chân thần. Vì vậy, rất nhanh chóng, xu thế đã hiện ra là suy tàn. Đừng nói đến việc công phá đạo phòng tuyến này, chỉ việc duy trì không bị bại cũng đã khó khăn. Thấy tình cảnh này, Cuồng Thần càng thêm đắc ý, cười lớn. Mao Xuân Thu, ngươi đừng đau khổ liều mạng, ngươi căn bản không thể cứu được Trần Minh, các ngươi thua rồi. Hắn nghĩ rằng mình có thể triệt để đánh tan tâm lý phòng thủ của Mao Xuân Thu, nhưng Mao Xuân Thu có ý chí rất kiên cường, vẫn không có chút nào thoái chí. Thanh Sam Khách cũng tỏ ra khó coi, cuộc chiến liều chết của Mao Xuân Thu khiến cả hai đều cảm thấy nhức đầu. Họ không muốn liều mạng như đối phương, nhưng nếu không liều, lại không cách nào chiến thắng. Thậm chí bây giờ còn có một chút xu thế suy tàn. Thanh Sam Khách bất đắc dĩ thở dài. Đã ngươi một lòng muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cuồng Thần cũng chớp mắt lĩnh hội, hai người đều thiêu đốt thần nguyên cùng khí huyết, liều chết một trận. Như vậy, thế công của họ, Mao Xuân Thu lại không thể chống đỡ. Hắn liên tục bị bại lui, thương thế chồng chất trên chiến thần pháp thân, lung lay sắp đổ. Nhưng Mao Xuân Thu vẫn không có nửa phần nhượng bộ. Rồi cái này nữa, ngươi sẽ vẫn lạc tại chỗ này. Có một vị thần của đông cảnh thấy vậy, liền cao giọng quát, giết hắn. Cuồng Thần pháp thân lộ ra vẻ hung thần ác sát. Thanh Sam Khách cũng không phải là người lòng dạ đàn bà. Hắn ra tay lăng lệ, ngoan tuyệt, hai người muốn chém giết Mao Xuân Thu. Nhưng đúng lúc này, thanh âm của Chu Thái Chủng bỗng nhiên vang vọng khắp hải vực. Nhanh trở về thủ phía bắc hải vực. Trong thanh âm ấy, tràn ngập lo lắng. Hiển nhiên, luôn luôn trầm ổn như Chu Thái Chủng, lúc này cũng thất thố. Cuồng Thần và Thanh Sam Khách đều sững sờ. Phía bắc hải vực, đây không phải là phương hướng bắc cảnh sao? Trên ninh thời điểm nào cùng bắc cảnh có giao tình? Cuồng Thần không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ ra. Đừng nói là hắn, ngay cả Chu Thái Chủng cũng không nghĩ đến việc Trần Minh sẽ dọn đến bắc cảnh để cứu binh. Hắn chỉ phòng vệ đông cảnh nhân mã và phòng vệ Trần Minh lệ, người đi tây cảnh thông chi ngự thiên chân thần, nhưng hắn lại không phòng vệ bắc cảnh. Lúc này, trên không gian phía bắc hải vực của Bất Chi Đảo, bắc cảnh chư thần đã chạy đến. Người cầm đầu chính là bắc cảnh có một tôn trung vị thần, Lôi Thần, tại phía bắc hải vực. Mọi người đều trợn tròn mắt, bọn hắn căn bản không ngờ tới bắc cảnh chi thần lại xuất động, vì vậy cũng không có quá nhiều chuẩn bị. Mặt khác, cho dù có chuẩn bị, cũng căn bản không thể nghĩ đến bắc cảnh Lôi Thần lại tự mình xuất hiện. Đông Nam Nhị Cảnh, Kỳ Lân chân thần và Xích Luyện chân thần đều có sự hiểu biết lẫn nhau, có thể thấy rằng bắc cảnh Lôi Thần thật sự không theo thông lệ mà xuất hiện. Hắn đứng ở chỗ này, thần của Nam Cảnh hoàn toàn không dám ngăn cản, chỉ biểu hiện tượng trưng một chút mà thôi. Sau đó, Lôi Thần dẫn theo một nhóm thần bắc cảnh hướng về Bất Chi Đảo mà đi. Cùng lúc đó, Trần Minh và Tề Vũ đang ở tầng cao nhất của Thanh Lâu tại Bất Chi Đảo, cảm nhận được sự động tĩnh từ phương bắc, trong lòng hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, Tề Vũ thở dài một hơi, nói, Trần huynh đệ, thành công rồi, Lôi Thần thật sự đã dẫn người đến. Trần Minh khẽ gật đầu, thần sắc cũng có phần hòa hoãn. Ván này thắng được rất không dễ dàng, đối thủ Chu Thái Chủng mưu mô đa dạng, tính cách đa nghi, hơn nữa còn rất tinh danh. Kế hoạch trước đây của hắn hoàn toàn bị phá hủy, bao gồm cả lần chuyển cứu binh này. Như Trần Ninh chỉ là tìm kiếm viện trợ từ Đông Cảnh và Tây Cảnh, thì cũng chỉ sợ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng lần này, Trần Ninh đã có một quân bài hiểm chiêu. Tiểu đáng tử không chỉ đi đến Đông Cảnh và Tây Cảnh, mà còn đi một chuyến đến Bắc Cảnh để báo cho Lôi Thần biết về Trần Minh. Trần Ninh mặc dù có chút thù hận với Bắc Cảnh Cát Thận Thiên Đoàn, nhưng hắn cũng không dám xác định Bắc Cảnh Lôi Thần không phải là kẻ đứng sau màn của Cát Thận Thiên Đoàn. Thế nhưng, bất luận như thế nào, Trần Ninh tin tưởng vững chắc rằng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, Lôi Thần tuyệt đối sẽ trở thành viện binh cho hắn. Trần Ninh đã hứa hẹn với Lôi Thần những lợi ích đáng kể. Hắn đáp ứng rằng chỉ cần Lôi Thần làm viện thủ, sau này Bất Chi Đảo sẽ cung cấp cho Ngự Thiên Chân Thần tài nguyên mà không thiếu thứ gì. Toàn bộ số lượng tài nguyên sẽ được cung cấp đến Bắc Cảnh và giao cho tay Lôi Thần, bao gồm cả thần cách. Trong lúc Bắc Cảnh đang hỗn loạn, Lôi Thần mặc dù có thể trưởng không Bắc Cảnh, nhưng cũng thiếu hụt đủ tài nguyên. Lần hứa hẹn này của Trần Minh chính là để hắn có thể có lòng tin trong việc trọng trình Bắc Cảnh. Dù rằng hắn luôn có tâm thái nhàn vân dã hạc để Bắc Cảnh dã man sinh trưởng, nhưng nếu có thể trưởng khống Bắc Cảnh, trở thành nhân vật có địa vị như Xích Luyện Chân Thần hay Bạch Mi Đại Thần, thì Lôi Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy, cả hai đã ăn nhịp với nhau, thậm chí Lôi Thần còn tự mình dẫn Bắc Cảnh chúng thần đến. Lúc này, Trần Minh cùng Tề Vũ đứng ở tầng cao nhất của Thanh Lâu, đột nhiên bị oanh mở, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người, chính là Chu Thái Trùng. Hừ, Trần Minh nhíu mày, sự xuất hiện của Chu Thái Trùng ở đây, chỉ sợ là hắn muốn liều chết đánh cược một lần. Ván này đấu sức, tựa như đối đầu với một kẻ đã chết, đấu sức bản thân cũng không có ý nghĩa gì. Chu Thái Trùng, người thật muốn nghỉ Xích Luyện Chân Thần mà đi đến bước đường cùng sao? Ngươi không giống như là kẻ bán mạng cho hắn. Chu Thái Trùng, loại người như vậy tuyệt đối sẽ không vì trung nghĩa mà lựa chọn đến đây để đánh giết hai người bọn họ. Chu Thái Trùng cười, bản thần đương nhiên sẽ không vì Xích Luyện Chân Thần mà mất mạng. Giết ngươi không chỉ đắc tội Mao Xuân Thu, Kỳ Lân Chân Thần, mà ngay cả Ngự Thiên Chân Thần cũng sẽ không bỏ qua cho bản thần. Nhưng nếu không giết ngươi, thì ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho bản thần. Cả đời này, chưa từng có hậu bối nào có thể khiến bản thần cảm thấy sợ hãi. Ngươi chính là người đầu tiên, Chu lão tiền bối. Kỳ thực phản bối rất dễ nói chuyện. Việc mà ngươi nói là ta cùng ngài đấu sức, chẳng bằng nói là ta cùng Xích Luyện Chân Thần đấu sức, không có quan hệ gì với ngài. Chỉ cần ngày hôm nay thu tay lại, ngày sau vãn bối sẽ không làm khó ngài. Ngươi mặc dù là tiểu bối, nhưng ngươi và bản thân là người một đường. Ngươi có tin vào những lời này không? Chu Thái Trùng lắc đầu. Trần Ninh cao mày, hôm nay có lẽ sẽ gặp phải phiền phức. Quyết định của Chu Thái Trùng một khi đã thành hình, rất khó khuyên nhủ. Trần Minh không thể không nói, ngươi rất hợp với tính tình của bản thân. Dù cho ván này bản thân thất bại, nhưng vẫn phải thừa nhận, ngươi quả thật không tầm thường. Thực lực, lòng can đảm và mưu trí của ngươi khiến bản thân cảm thấy sợ hãi. Nhưng hôm nay không diệt trừ ngươi, bản thân thậm chí cảm thấy sẽ có một ngày cả Long Hổ giới, từ Xích Luyện Chân Thần đến Bạch Mi Đại Thần, đều sẽ bị ngươi dẫm dưới chân. Vì vậy, không thể không giết ngươi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chu Thái Trùng nói xong, lập tức ra tay. Hắn tự nhiên đánh một quyền về phía Trần Minh. Mọi khí cơ của Trần Minh bị khóa chặt, không thể động đậy trước thần uy áp chế của đối phương. Sắc mặt hắn trở nên gian nan. Hiện tại hắn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Việc đối đầu với các thần cảnh cường giả bình thường đã là một cuộc chiến sống còn. Huống chi, lúc này hắn đang đối mặt với một trong tứ đại thiên vương của Nam Cảnh. Chu Thái Trùng, Trần huynh đệ, ngươi mau đi. Một quyền này không rơi trúng người Trần Minh, mà lại bị Tề Vũ dùng nhục thân tiếp nhận. Trên lồng ngực của hắn treo một cổ pháp giả nua bằng đồng, cổ pháp tỏa ra từng đạo quang hoa, tạo thành một đạo bình chướng ngăn cản thần uy của Chu Thái Trùng. Rõ ràng đây là một kiện tuyệt phẩm thần khí, nhưng dù vậy, việc kháng cự lại một quyền của Chu Thái Trùng vẫn cực kỳ gian nan. Mặt kính phía trên đã xuất hiện một vết rạn, đồng thời Tề Vũ cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Chu Thái Trùng thấy chiếc gương đồng kia thì thản nhiên nói, cái thái hoa cổ kính này chỉ có thể tá lực, không thể hoàn toàn bị gỡ đi. Tề Vũ, hiện tại trạng thái của ngươi, chịu không nổi ba quyền, tất sẽ chết. Ba quyền, không ngờ ta lại mạnh như vậy, ta còn tưởng rằng một quyền cũng không thể chống đỡ nổi. Tề Vũ lao đi vết máu ở khóe miệng, ngăn cách giữa Trần Minh và Chu Thái Trùng, không quay đầu lại mà nói, Trần huynh đệ, nếu ngươi có thể thoát thân, xin giúp ta chiếu cố tốt sư phụ và tiểu điệp. Tề Vũ, ngươi, Trần Ninh cắn răng, ánh mắt đỏ lên, Trần huynh đệ, chính ta mang ngươi vào cuộc, tính là ta đã hại ngươi, nhưng mà chúng ta đã vất vả đi đến bước này, quyết không thể thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, nhiều lần như vậy đều nhờ vào ngươi ngăn cơn sóng dữ. Ta cũng muốn là một hồi anh hùng. Ngươi tìm chết. Chu Thái Trùng nén giận, lại ra một quyền. Đồng, thái hòa cổ kính bị dạn nứt, lan ra khắp mặt gương. Tề Vũ sắc mặt tái nhợt, liên tục thổ huyết. Trần Ninh hung hăng, nắm chặt quyền, nội tâm dãy giụa, cuối cùng thở dài, quyết định rời đi. Hắn không thể để Tề Vũ hy sinh lãng phí. Khi Trần Ninh muốn đi, Chu Thái Trùng lập tức gấp gáp, vội vàng anh ra quyền thứ ba. Nhưng mà quyền này không anh lên người Tề Vũ, mà lại bị một trường ân khác đánh nát. Anh, lực lượng phong bạo tàn phá bừa bãi. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, Viên Tây Phong. Chu Thái Trùng sắc mặt khó coi. Viên Tây Phong cười nhạt một tiếng, Chu lão huynh, có phải ngươi đã quên ta rồi, đã từng bị ngươi nhìn thấu, không biết lần này Viên mỗ sẽ diễn kỹ như thế nào. Trong ván này, một điểm mấu chốt nằm ở việc biểu hiện của Viên Tây Phong. Chính ở hắn, Chu Thái Trùng mới xác định rằng Trần Ninh không thể lật ngược tình thế. Chỉ có điều, Viên Tây Phong cũng không thể xác định chính xác thời gian viện binh từ Bắc Cảnh đến. Hắn bị giam lỏng ở nơi này, có Chu Thái Trùng bày cấm chế ngăn cách với khí tức từ bên ngoài. Dù vậy, loại cấm chế này Viên Tây Phong hoàn toàn có thể dễ dàng phá giải. Nhưng nếu phá giải quá sớm, sợ rằng sẽ gây ra hỗn loạn. Vì vậy, Viên Tây Phong lúc này mới gấp gáp chạy đến, thấy Tề Vũ trước ngực với cái mặt thái hoa cổ kính đã sắp vỡ nát. Hắn không khỏi cảm thấy áy náy. Xin lỗi, là Viên mỗ tới muộn. Tề Vũ gian nan gạt ra một vệt ý cười, nói, ha ha ha, Viên tiên sinh, không nên tự trách, ta vẫn còn một hơi thở đây mà. Ta không sợ chết, chỉ sợ sau này không còn được thưởng thức những món sơn chân hải vị nữa. Trần Đinh thấy Viên Tây Phong rốt cuộc đã đuổi tới, trong lòng hắn cũng thở phào một cái. Cuối cùng đã kết thúc, Viên Tây Phong vừa đến thì Chu Thái Trùng không thể tiếp tục ra tay. Thứ nhất, hắn không phải là đối thủ của Viên Tây Phong. Thứ hai, ra tay lúc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Bắc Cảnh viện binh theo sau đuổi tới. Sau đó, Tề Vũ chủ đạo toàn trường. Trong lần này, thánh đàn được kiến tạo mà không có ai có thể cản trở. Rất nhanh, thánh đàn đã hoàn tất. Cũng vào đêm hôm ấy, thần cách quả thực đầu tiên đã hoàn thành hình thức ban đầu. Dựa theo tốc độ này, chỉ trong vòng một tháng, có thể luyện chế ra một mai thần cách quả thực. Khi biết đến tin tức này, tâm lý của Xích Luyện Chân Thần không còn chút may mắn nào nữa. Đồng thời, tin tức cũng đã truyền đến Tây Cảnh. Ngự Thiên Chân Thần biết rằng thần cách quả thực có thể nâng cao sản lượng trong tương lai, lập tức hạ lệnh cho Trần Ninh chính thức tiếp quản Bất Chi Đảo, cùng Tề Vũ hợp tác chân thành, không cho phép bất kỳ ai ngăn cản. Đến mức này, Xích Luyện Chân Thần cũng không thể lật nổi sóng gió gì. Dẫu vậy, hắn vẫn luôn không lộ diện, một mực đứng sau màn, ngăn cản chính là Chu Thái Trùng. Thế nên, hắn lúc này mới có thể công khai xuất hiện trước mặt Trần Ninh và Tề Vũ, hỏi han ân cần, gặp Trần Ninh cùng Tề Vũ. Xích Luyện Chân Thần thở dài nói, đều trách bản thân không để ý, suýt nữa để Chu Thái Trùng chôn vùi hai vị tuấn kiệt của ta trong Long Hổ Giới. Nam cảnh ra cái dạng này quả thực là một vấn đề, bản thân không thể chịu đựng, đến mức cuồng thần cùng thanh sam khách cũng đã bị hắn che đậy. Nhưng bọn họ đã hoàn toàn tỉnh ngộ và đã lên đường đuổi bắt Chu Thái Trùng. Trần Ninh nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, chỉ bằng vài câu hắn đã đổ hết mọi tội danh lên đầu Chu Thái Trùng. Bỏ xe giữ tướng thật sự rất thành thạo, hiển nhiên Chu Thái Trùng cũng đã sớm biết điều này. Hắn là người dứt khoát. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua. Dưới sự liên thủ của Tề Vũ và Viên Tây Phong, Bất Chi Đảo đã một lần nữa bị trường khống. Mọi người nằm vùng trong bóng tối đều đã bị thanh trừ. Sự phong tỏa bên ngoài Bất Chi Đảo tự nhiên cũng sớm bị bỏ rơi. Ngự Thiên Chân Thần truyền âm muốn triệu kiến Trần Minh. Vì vậy, một ngày này cũng đến lúc chia tay. Tại bờ biển Bất Chi Đảo, Tề Vũ mỉm cười, nhìn về phía Trần Minh, nói, Trần huynh đệ, ta đã nói không sai chứ. Người liên thủ với ta, chúng ta nhất định có thể khắc phục muôn vàn khó khăn, chuyển nguy thành an. Trần Minh nhớ lại những gì đã trải qua, cảm thấy sợ hãi, liền lắc đầu. Nếu để ta chọn lại, ta nhất định sẽ trực tiếp báo cáo với ngươi. Gia nhập kế hoạch này thật sự rất nguy hiểm, giống như đi thuyền cướp biển không thể yên ổn. Ha ha ha, Tề Vũ cười, vẽ gãi óp, rồi chân thành nói, Trần huynh đệ, lần này ngươi lập công, Ngự Thiên Chân Thần đại gia tán thưởng, nhưng đồng nghĩa với việc người đã chính thức bước vào vòng xoáy tranh đấu, Đoạn Thiên Nhai và Bạch Mi Đại Thần chính là kẻ thù của ngươi. Họ sẽ nghĩ đủ mọi cách chờ đến cơ hội để khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi nhất định phải cẩn thận, yên tâm, ta chịu nổi. Trần Minh cười lớn. Sau đó, hai người ôm quyền chào nhau. Trần Minh quay người, bước lên Như Ý Quy, hướng về phía Tây Cảnh. Tây Cảnh, Ngự Thiên Chi Quốc, trong đại điện. Lần này, Ngự Thiên Chân Thần triệu kiến Trần Minh, nhưng trong điện còn có hai người khác. Đó là Đoạn Thiên Nhai và Bạch Mi Đại Thần. Khi Trần Minh bước vào điện, Ngự Thiên Chân Thần liền cười to nói, Bất Chi Đảo đã làm rất tốt. Nghe nói thần cách quả thực đã có thể bảo đảm một năm sản xuất ra 5 vị thần cảnh giả rồi, phải không? Thưa đại nhân, đúng vậy, Trần Minh đáp, tốt, mặc dù trước đó đã có thông tin. Nhưng khi nghe Trần Minh chính miệng xác nhận, Ngự Thiên Chân Thần không thể nén được niềm vui. Ý nghĩa của việc này là hàng năm có thể ổn định sản xuất ra 5 vị thần cảnh cường giả, từ đó tăng cường thực lực cho Long Hổ giới. Không chỉ có vậy, loại thần vật này cũng chính là tài nguyên quý giá. Nó có thể dùng để giao dịch với những nhân vật tuyệt đỉnh ở các thế giới khác. Tóm lại, tâm trạng của Ngự Thiên Chân Thần lúc này rất tốt. Hắn không khỏi nói, lần này ngươi phải là công đầu, bản thần sẽ thưởng cho ngươi một quả thần cách thực. Nghe vậy, Trần Minh sững sờ. Hắn không chỉ bất ngờ, mà ngay cả Đoạn Thiên Nhai đứng bên cạnh cũng lộ vẻ khó chịu, sắc mặt trở nên tối sầm. Hắn không thể chấp nhận việc Trần Minh được ban cho bảo vật như vậy. Hắn vừa mới đến dưới trướng Ngự Thiên Chân Thần làm việc mà đã bị trọng thưởng, khiến Đoạn Thiên Nhai cảm thấy rất đau lòng. Bên cạnh đó, Bạch Mi Đại Thần cũng hơi biến sắc. Việc Trần Minh được trọng thưởng như vậy không chỉ cho thấy hắn thực sự đã lập công lớn, mà còn khiến Ngự Thiên Chân Thần rất vui mừng. Mặt khác, điều này cũng khiến Bạch Mi Đại Thần cảm thấy có một tia nguy cơ ẩn hiện. Vì sao muốn ban thưởng thần cách quả thực? Đơn giản là muốn để Trần Minh bước vào thần cảnh. Tại sao lại muốn để hắn bước vào thần cảnh? Đó là vì Ngự Thiên Chân Thần muốn sử dụng hắn. Dù hiện tại Trần Minh thực lực không tầm thường, thậm chí có thể chém giết nam cảnh Bạch Mã Thần, nhưng hắn vẫn chưa phải là thần. Gặp phải những cường địch chân chính, hắn sẽ không thể làm gì. Ví dụ như chuyến đi đến Bất Chi Đảo của nam cảnh lần này, Trần Minh vì chưa bước vào thần cảnh nên ở nhiều nơi đều bị cản trở. Nếu Trần Minh đã bước vào thần cảnh, thì cho dù hắn không thể đánh bại Chu Thái Trùng, hắn cũng sẽ không rơi vào tình thế vô lực như trước. Sau khi thành thần, hắn sẽ có thể làm được nhiều việc hơn. Nhưng giờ đây vấn đề đặt ra là Ngự Thiên Chân Thần coi trọng Trần Minh. Điều này có thể hiểu được. Tuy nhiên, việc cấp thiết ban thưởng như vậy cho thấy Ngự Thiên Chân Thần muốn trọng dụng hắn, và phải nhanh chóng trọng dụng hắn. Điều này khiến Bạch Mi Đại Thần không khỏi suy nghĩ nhiều. Trần Minh lúc này ôm quyền nói, đại nhân, vãn bối không dám yêu cầu xa vời về thần cách quả thực. Vãn bối chỉ cầu ngài giữ lại một gốc sinh mệnh thanh liên là đủ. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Ngự Thiên Chân Thần lập tức biến mất. Hắn hờ hững nhìn Trần Minh. Thượng vị giả thường hay hỉ nộ vô thường, huống chi là Ngự Thiên Chân Thần, loại tồn tại này. Hắn ban thưởng mà bị Trần Minh ngay tại trận cự tuyệt, lập tức có chút không vui. Bản thần ban thưởng cho ngươi thần cách, thực sự là ngươi không vừa ý, cũng không phải là không vừa ý. Chỉ là vãn bối cảm thấy mình tư lịch còn nhỏ, sợ là không có tư cách để nhận được trọng thưởng như vậy. Bản thần đã nói ngươi có tư cách, thì chính là có tư cách. Không lẽ bản thần cũng không có quyền hạn sao? Đã như vậy, vãn bối từ chối, thì thật sự là bất kính. Trần Minh thấy thái độ của Ngự Thiên Chân Thần như vậy, đành phải thu hồi ý định từ chối ban thưởng thần cách. Ngự Thiên Chân Thần biết rõ Trần Minh chỉ muốn sinh mệnh thanh liền để cứu mạng, nên mở miệng nói, bản thần thưởng ngươi thần cách, thứ nhất là vì ngươi đã lập công tại Bất Chi Đảo, thứ hai cũng là cần thiết ngươi đi làm một việc. Việc làm tốt, sinh mệnh thanh liên liền sẽ ban thưởng cho ngươi. Khi nghe vậy, Bạch Mi Đại Thần suy đoán rằng Ngự Thiên Chân Thần ban thưởng cho Trần Minh thần cách quả thực là vì muốn hắn đi làm việc. Trần Minh cũng khẽ nhúc nhích ánh mắt. Hiện nay, khoảng cách tới hạn kỳ càng ngày càng gần. Vì sự sống còn, hắn cần phải có sinh mệnh thanh liên. Vì vậy, Trần Minh ôm quyền nói, đại nhân có điều gì chỉ bảo, vãn bối nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không dám từ chối. Tốt, Ngự Thiên Chân Thần cười nói, bản thần muốn ngươi điều tra rõ âm tà tổ chức ẩn tàng tại Tây Bắc Nhị Cảnh, âm tà tổ chức. Không sai, những năm gần đây, Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh thường xuyên xuất hiện một số kẻ dùng trộm tài nguyên tu luyện của người khác. Những kẻ âm tà này không từ bất cứ thủ đoạn nào để cướp đoạt tiên thiên tiền vốn. Mặc dù mục đích của chúng chưa rõ ràng, nhưng những việc ác này khiến người người oán trách. Bản thân với tư cách là vương của Long Hổ giới cảm thấy vô cùng đau lòng. Do đó, bản thân lệnh ngươi điều tra rõ ràng tổ chức âm tà này. Ngự Thiên Chân Thần nói, ngươi phải tìm hiểu nguồn gốc, điều tra rõ bọn chúng, nhổ tận gốc. Chỉ cần có chứng cứ xác thực, bất kể là người nào, hãy đem tất cả những kẻ tham dự thu gom hết. Nghe vậy, Trần Ninh cũng hiểu, nhìn vào vẻ mặt của Ngự Thiên Chân Thần, hắn biết đây là nhóm kẻ cát thận thiên đoàn. Chỉ có điều, tổ chức này hình như lớn hơn hắn tưởng tượng. Nếu chỉ đơn thuần là Bắc Cảnh quân, lính tản mạn, Ngự Thiên Chân Thần đâu cần phải phái hắn đi làm việc này. Hơn nữa, Ngự Thiên Chân Thần sẽ không dễ dàng trở nên u sầu vì một tổ chức như vậy. Rõ ràng, phía sau tổ chức này nhất định có một bối cảnh cường đại chống lưng. Chúng có thủ đoạn vô cùng tinh vi. Dù rằng chúng không thể lớn hơn Ngự Thiên Chân Thần, nhưng nếu thực sự có thần cảnh cường giả hoặc thậm chí trung vị thần đứng sau chống lưng, thì Ngự Thiên Chân Thần cũng khó lòng xử lý. Hắn nhận thấy chuyến này chắc chắn sẽ gây thù chuốc oán. Tuy nhiên, để có được sinh mệnh thanh liên, việc này nhất định phải làm. Hơn nữa, Trần Minh cũng hiểu vì sao cần chính hắn đi làm, bởi vì hắn hoàn toàn sạch sẽ, cùng với Tây Cảnh và Bắc Cảnh đều không liên lụy, là lựa chọn tốt nhất. Xin Bạch Mi, Trần Ninh điều tra thời gian, tài nguyên của Tây Cảnh chỉ có thể để cho hắn sử dụng. Ngự Thiên Chân Thần ánh mắt dừng lại bên người Bạch Mi Đại Thần. Ngay lập tức, Bạch Mi ôm quyền nói, đại nhân, cho dù ngài không nói, tiểu thần cũng sẽ cùng Trần Ninh tiểu hữu chung sức hợp tác, sớm ngày giải quyết tai họa đang chiếm cứ tại Tây Bắc Nhị Cảnh. Rất tốt, Ngự Thiên Chân Thần mỉm cười, quay sang hỏi Trần Ninh, không biết ngươi có đầu mối gì không? Ngươi nghĩ từ đâu có thể ra được? Hồi đại nhân, vãn bối mới vừa đến Long Hồ giới, đã liên lạc với một tổ chức âm tà, gọi là Tiên Thiên Tiền Vốn. Bởi vậy, vãn bối nghĩ có thể trước tiên từ Linh Tê Đại Lục mà điều tra. Cửu Dương Cung đã chiếm cứ Lê Đại Lục đã lâu, dù hiện tại đã tan thành mây khói, nhưng vãn bối nghĩ vẫn còn có dấu vết để lại. Tốt, ngươi cứ việc đi làm, mọi lực cản đều không cần để vào mắt. Nếu có vấn đề gì, bản thân sẽ cho ngươi chỗ dựa. Đa tạ đại nhân. Lần này khác với lần trước ở Bất Chi Đảo, Ngự Thiên Chân Thần chủ yếu khảo nghiệm khả năng của Trần Minh. Nhưng lần này, đây là chân chính được khâm sai, quyền lực nằm trong tay, hết thảy không cần để vào mắt. Lần này, hắn chắc chắn muốn xuất ra tinh thần của Tây Hán Hán Công Vũ Hóa Điền, trở lại Linh Tê Đại Lục. Hắn không khỏi có chút cảm khái. Đây là điểm dừng chân thứ nhất của Trần Minh tại Long Hổ Giới. Trong lần này, Triệu Tú Tú cũng theo đó đồng hành. Hắn tu hành cùng Mao Xuân Thu trong khoảng thời gian này đã có tiến bộ không nhỏ. Tâm tư xích tử của hắn đã trưởng thành, đạt được những thành tựu đáng kể. Triệu Tú Tú với tiềm lực cấp bậc là 8 lúc này đã được đề thăng, khiến Trần Minh cũng thu hoạch được một chút tăng thêm. Lúc này, cảnh giới của Trần Minh đã vững vàng đạt đến bán thần cảnh. Dù hắn hiện có được thần cách, nhưng cũng không vội vàng sử dụng. Thần cách tuy có thể không dựa vào tu vi cảnh giới mà giúp người tấn thăng thần cảnh, nhưng khoảng cách giữa hắn và thần cảnh vẫn còn rất xa. Nhìn qua có vẻ như hắn có chút thiệt thòi, nhưng thực tế không phải vậy. Dọc đường mà đến, những thu hoạch về tu vi cảnh giới của hắn đều rất chân thật và đã đến nơi đến chốn. Có thể phàm nhân có thể thông qua thần cách để trực tiếp một bước đăng thiên, nhưng như vậy thì tâm tính và thực lực của hắn chắc chắn không thể bằng những người từng bước đi lên. Suy cho cùng, Trần Ninh đã trải qua vô số lần huyết chiến, thu được sự trưởng thành cùng kinh nghiệm, mà những thứ đó tuyệt đối không thể chỉ một bước đăng thiên là có được. Lần này trở về Linh Tê Đại Lục, hắn tự nhiên phải đến thăm Cửu Dương Cung. Chỉ có điều, Cửu Dương Cung hiện nay đã trở thành một vùng hoang phế, tạm thời không thể nào phục hồi được. Vì vậy, Trần Ninh lại nghĩ đến việc trước tiên đi gặp một cố nhân, Linh Tê Chân Thần. Linh Tê Chân Thần đã từng vì lợi ích mà ngay cả sư phụ cũng có thể bán. Mà sư phụ của hắn, Phương Lão, vì lo lắng cho đồ đệ này mà hết lòng chăm sóc. Kết quả đến khi chết, vẫn không thể thấy rõ Linh Tê chân thần rốt cuộc là người như thế nào. Nếu như không có sự trợ giúp của Phương Lão lúc trước, Trần Minh cùng Tề Vũ sợ rằng đã bị Cửu Dương Cung Dương Nhạc bắt giữ trực tiếp. Vì lẽ đó, Trần Minh hy vọng có thể vì Phương Lão thanh lý môn hộ hắn, với tư cách là người được Ngự Thiên chân thần ưu ái, còn được ban thưởng thần cách. Tin tức này vừa truyền ra, cả Long Hổ giới đều chấn động. Việc có thể được Ngự Thiên chân thần trọng thưởng khiến tương lai của Trần Minh trở nên vô cùng sáng sủa. Do đó, mỗi bước đi của Trần Minh đều được mọi người chú ý. Linh Tê chân thần càng sớm biết Trần Minh đến Linh Tê đại lục. Vì vậy, khi Trần Minh gặp lại Triệu Tú Tú cùng Linh Tê chân thần, bầu không khí trở nên có phần xúc động. Người từng cao cao tại thượng như Linh Tê chân thần giờ đây đứng bên cạnh, sắc mặt có chút không tự nhiên. Còn Trần Minh thì hoàn toàn bình thản ngồi trên bảo tọa của Linh Tê chân thần, vẻ tự nhiên như không. Tiểu Trần đại nhân, đường xa mà đến, không biết có gì bản thân có thể giúp đỡ. Linh Tê chân thần hỏi, chỉ cần có phân phó, xin hãy điều khiển. Sao dám làm phiền Linh Tê chân thần, ta đến đây chỉ để hỏi một chút về tình hình liên quan đến Cửu Dương Cung. Không làm phiền, không làm phiền, Tiểu Trần đại nhân, vì Ngự Thiên chân thần, bản thần rất tình nguyện làm bất cứ việc gì cho người. Linh Tê chân thần cười lớn mở miệng, Trần Minh khẽ mỉm cười, nói, Linh Tê chân thần thật là quá khen, ta chỉ là vì Ngự Thiên chân thần đại nhân mà làm việc thôi, không dám nói đến việc hồng nhân. Tiểu Trần đại nhân quá khiêm tốn rồi. Hiện tại ai cũng biết Ngự Thiên chân thần đại nhân rất coi trọng người. Mọi người đều truyền nhau rằng Tiểu Trần đại nhân nhất định sẽ thành cái thứ hai của Bạch Mi đại thần, sẽ là tướng tài đắc lực nhất của Ngự Thiên chân thần đại nhân, sau này còn phải nhờ vào ngươi nhiều lắm đấy. Nói đến đây, Linh Tê chân thần liếc mắt nhìn Triệu Tú Tú, tiếp lời, nói ra thật xấu hổ. Lúc đó bản thần không tra xét kỹ càng, bị Dương Nhạc của Cửu Dương Cung che giấu, khiến Tiểu Trần đại nhân phải rơi vào hiểm cảnh. Bây giờ nghĩ lại, ta thật sự rất thẹn với Tiểu Trần đại nhân. Ngươi không cần phải thẹn với ta, ngươi chỉ nên thẹn với một người, đó chính là sư phụ ngươi. Trần Minh ánh mắt lóe lên, đúng, đúng thật. Linh Tê chân thần giọng nói run rẩy, rồi đổi sang chuyện khác. Tiểu Trần đại nhân không bằng nghỉ ngơi một chút, để bản thần hảo hảo chiêu đãi, làm việc cũng không muộn. Không, ta chỉ muốn cùng ngươi hiểu biết một chút tin tức liên quan tới Cửu Dương Cung. Vậy tốt, chỉ cần là điều bản thân biết, ta đảm bảo sẽ nói ra tất cả. Sau đó, hắn hướng Linh Tê chân thần hỏi thăm rất nhiều tin tức liên quan đến Cửu Dương Cung. Tuy nhiên, Linh Tê chân thần lại nói một đàng là một nẻo. Hắn miệng nói sẽ toàn lực phối hợp, nhưng sau một hồi hỏi thăm, những thông tin nhận được đều là những điều không quan trọng. Mọi người đều đã biết. Có lẽ những người khác thật sự không hiểu biết nhiều, nhưng Linh Tê chân thần là chúa tể của Linh Tê đại lục, tuyệt đối không thể hoàn toàn không biết gì về Cửu Dương Cung. Hắn biết rất nhiều điều, nhưng hiện tại lại không muốn nói ra. Những thông tin hắn cung cấp đều vô bổ, vì vậy Trần Minh cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn nghĩ sẽ tìm cách cậy mở miệng Linh Tê chân thần vào thời điểm khác. Sau khi rời khỏi Linh Tê chân thần, Trần Minh sử dụng truyền âm linh thạch để liên hệ với Bắc Cảnh Lôi Thần. Hắn đang nắm trong tay hai mảnh manh mối, một là Cửu Dương Cung, một là Bắc Cảnh. Trước đây, Cửu Dương Cung đã bắt cóc người tu luyện và đưa toàn bộ đến Bắc Cảnh. Hơn nữa, sự việc sau đó cũng có bán thần cảnh cao thủ Bắc Cảnh truy sát hắn và người đi cùng. Điều này cho thấy Bắc Cảnh có lẽ chính là hạch tâm của cái gọi là Cát Thận Thiên Đoàn. Bắc Cảnh hỗn loạn nhiều năm qua trong trạng thái vô định. Đây là nơi thích hợp nhất cho âm tà tổ chức ẩn thân, mà người hiểu rõ Bắc Cảnh nhất, không ai khác, chính là Lôi Thần. Vì vậy, Trần Minh nghĩ rằng, hắn cần phải thu thập một chút manh mối từ Lôi Thần. Sau lần Lôi Thần mang người đến viện trợ Bất Chỉ Đảo, mối quan hệ giữa Trần Minh và Lôi Thần đã trở thành hợp tác đồng bạn. Chỉ trừ khi Lôi Thần là kẻ đứng sau Cát Thận Thiên Đoàn, nếu không, Lôi Thần nhất định sẽ cung cấp cho hắn một chút tin tức giá trị. Trần Minh duỗi một ngón tay, ấn vào viên truyền âm linh thạch, rót nguyên lực vào trong. Ngay lập tức, viên linh thạch liền có phản ứng. Lôi Thần tiền bối, vãn bối có một số việc muốn thỉnh giáo ngài. Cái gì sự tình? Người cứ việc nói, Lôi Thần tâm trạng rất tốt. Sau khi viện trợ cho Bất Chỉ Đảo, hắn đã bắt đầu nhận được tài nguyên tu luyện liên tục từ nơi đó. Do đó, Lôi Thần càng tin tưởng vào sự thống trị của hắn tại Bắc Cảnh. Vãn bối phụng mệnh Ngự Thiên Chân Thần, điều tra tổ chức trộm đoạt tu luyện người bẩm sinh, Cửu Dương Cung đã mất manh mối. Vậy nên, vãn bối muốn hỏi Lôi Thần tiền bối, có thể nào biết chút ít thông tin liên quan đến Bắc Cảnh hay không? Trần Ninh, tổ chức này thực sự rất lớn, nhiều lần bị cấm mà vẫn không ngừng phát triển. Người có biết tại sao không? Bắc Cảnh hỗn loạn vô tự, rất thích hợp để bọn họ mọc rễ nảy mầm. Thỏ Khôn có ba hang, Cửu Dương Cung chỉ là một trong những cái rễ đó. Bất luận là Bắc Cảnh hay Tây Cảnh, đều có rất nhiều thế lực nhỏ đang tồn tại trong bóng tối để trộm đoạt người bẩm sinh. Đúng vậy, nhưng đó chỉ là một trong những nguyên nhân, còn có một lý do khác. Đó là phía sau, bọn họ có đầy đủ những thế lực mạnh mẽ chống lưng. Bắc Cảnh tất nhiên là nơi ẩn náu lý tưởng, nhưng tổ chức trộm cắp bẩm sinh phía sau lại có núi dựa rất mạnh, vì vậy bọn họ mới có thể hành động hung hãn như vậy. Thậm chí Ngự Thiên Chân Thần cũng phải đau đầu. Nếu như hắn truy xét vụ việc này, chắc chắn sẽ phải đối mặt với thế lực đứng sau. Hắn biết, như một con giận đông đúc thì sẽ không sợ bị nuột. Vì muốn có được sinh mệnh thanh liên, thì hắn chấp nhận lội vào vũng nước đục. Lôi Thần mở miệng nói. Nói thật, tình hình Bắc Cảnh quá phức tạp. Nếu như cho bản thân thêm chút thời gian và tài nguyên từ Bất Chi Đảo, bản thân nhất định có thể cải tổ Bắc Cảnh, chi bằng chờ đến lúc đó. Người hãy truy xét việc này, đa tạ tiền bối Lôi Thần đã tốt bụng như vậy, nhưng ta cần gấp hoàn thành những việc mà Ngự Thiên Chân Thần giao phó, e rằng không có nhiều thời gian như vậy. Đã như vậy, bản thần có một lời khuyên cho ngươi, một số thế lực ở Bắc Cảnh, bao gồm cả một vài cường giả thần cảnh, đều do Bạch Mi Đại Thần bảo vệ. Đa tạ, Lôi Thần không chỉ đưa ra lời khuyên mà còn cung cấp cho hắn một manh mối, Tây Cảnh có thể coi như một khối bánh ngọt. Sau khi Cửu Dương Cung bị hủy diệt, có thế lực mới đã tiếp nhận nó, và họ hiện đang hoạt động ở Linh Tề Đại Lục. Gần đây, động tĩnh của họ không nhỏ, Bắc Cảnh cũng có người liên lạc tương ứng với việc này. Vì thế, việc truy xét thế lực mới, tiếp nhận Cửu Dương Cung từ Tây Cảnh, có thể mang lại kết quả. Nhưng trong lòng hắn, vẫn suy nghĩ không biết lời nói của Lôi Thần có thật sự đáng tin hay không. Lôi Thần bắt đầu nói rằng, hắn phải chờ đến khi Bắc Cảnh được trọng trình, rồi mới giúp Trần Ninh điều tra việc này. Nhưng sau khi Trần Ninh bày tỏ mong muốn nhanh chóng hoàn thành việc, hắn lại báo cho Trần Ninh biết những thông tin liên quan đến Bạch Mi Đại Thần và những manh mối ở Bắc Cảnh. Có thể đây là một cái bẫy, cũng có khả năng là sự thật. Cụ thể là thật hay giả, còn phải điều tra thêm. Dù sao đi nữa, nếu chỉ có những cường giả thần cảnh bình thường đứng sau thì không thành vấn đề. Nhưng nếu thực sự có Lôi Thần hoặc Bạch Mi Đại Thần, thì tình huống sẽ trở nên phức tạp. Hơn nữa, Linh Tê Chân Thần không phải người ngay thẳng. Nếu Lôi Thần biết được thông tin, thì Linh Tê Chân Thần sao lại không rõ ràng? Nếu đã xuất hiện Cửu Dương Cung, mà Linh Tê Chân Thần lại không biết gì về thế lực này, thì có thể nói, vị chúa tể Linh Tê Đại Lục này thật sự không ra gì. Thanh Vân Sơn trùng điệp, mây mù lượn lờ. Khi Trần Ninh và Triệu Tú Tú đến nơi, thì đã là sáng sớm, họ đứng trên một tòa thanh phong, quan sát cảnh tượng chân núi. Theo như thông tin từ Lôi Thần, đây là một thế lực ẩn mình, Thanh Vân Tông. Tông môn này tuy nhỏ bé chỉ có mấy người, nhưng nếu người muốn đến đây bái sư học nghệ, thì Thanh Vân Tông sẽ hết lòng giúp đỡ. Họ không cầu xin báo đáp, thậm chí cũng không cần ngươi phải có hiệu quả gì. Thật sự là tâm hướng về lợi ích chung, không tranh danh lợi. Việc liên hệ giữa Thanh Vân Tông và tổ chức âm tà trộm đoạt bẩm sinh quả thật làm cho người ta khó mà tưởng tượng. Nhưng có những lúc, chính những điều này lại trở thành nguy hiểm nhất. Khi hắn và Triệu Tú Tú còn đang quan sát, bỗng nhiên một tiếng kêu lớn của ưng gáy vang lên. Một con gió linh ưng to lớn hạ cánh xuống, trên lưng nó có một thiếu nữ. Thiếu nữ với gương mặt thanh tú nói, các ngươi là ai? Vì sao lén lút xâm nhập vào địa bàn của Thanh Vân Tông? Chúng ta luôn nghe danh tiếng rộng lớn của Thanh Vân Tông, rất ngưỡng mộ mà đến bái phỏng. Nếu có điều gì quấy rầy, mong hãy tha thứ. Bái phỏng, thiếu nữ nghi hoặc nhìn hắn và Triệu Tú Tú nói, các ngươi đều là thánh tôn hậu kỳ cảnh giới, với thực lực này Thanh Vân Tông có gì có thể truyền thụ cho các ngươi? Cô nương, cô nương, chúng ta đặc biệt đến học một môn chấn tông chi thuật của Thanh Vân Tông. Trần Ninh hơi chắp tay nói, Thanh Vân Tông có một môn bí thuật được xem như chấn tông chi bảo, nhưng lại không hề tàng trữ. Miễn là người đến không phải là hạng đại gian đại ác, Thanh Vân Tông sẽ sẵn sàng tiếp nhận. Môn bí thuật này có tên là Như Ý Thiên Huyễn. Nói đơn giản, đó là một loại huyễn thuật, có khả năng tạo ra ảo giác và huyễn cảnh khiến người ta tin rằng đó là thật. Dù là để ngăn cản kẻ địch hay thoát thân, nó đều là một môn thuật kỳ diệu. Trần Ninh nhận thấy kỹ thuật này có chút tương đồng với khả năng lừa gạt mà hắn thừa hưởng từ lừa gạt chi thần. Hắn chỉ có một ý nghĩ rất đơn giản, chiêu lừa gạt này sau khi đạt đến trình độ cao, thật khó mà ẩn giấu. Nếu như có thể học được Như Ý Thiên Huyễn, hắn sẽ có thể khiến cho chiêu lừa gạt được nhận thành Như Ý Thiên Huyễn. Như vậy, hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Thiếu nữ với đôi mắt đẹp chớp chớp sau lưng nàng, hơn 10 thanh phi kiếm bay vù vù. Ta không thể tin ngươi, vóc dáng của ngươi rõ ràng không đáng tin. Cô nương, những lời này có thể làm tổn thương tâm tư của ta. Ta có giống như một kẻ xấu hay không? Trần Ninh tỏ ra ủy khuất. Hừ, ngươi đẹp như vậy, chắc chắn là kẻ nói dối. Thả giết lầm còn hơn tha lầm, thiếu nữ nói, đồng thời khống chế phi kiếm hướng thẳng về phía Trần Ninh. Hắn không có động đậy, đối phương là thánh tôn hậu kỳ, Triệu Tú Tú đủ sức ứng phó. Khi Triệu Tú Tú chuẩn bị động thủ, thiếu nữ lại dừng toàn bộ phi kiếm lại giữa không trung. Một thanh âm có chút bất đắc dĩ vang lên. Tư tư à, người như vậy sẽ bị tông chủ trách cứ. Nghe thấy tiếng nói, một nam nhân xuất hiện, hắn có khuôn mặt vuông vức, đường nét cứng rắn, nhìn qua có vẻ chính trực và trung hậu. Gặp được nam nhân, thiếu nữ tên Tư Tư không khỏi oán giận. Tiểu Sơn ca, ta chỉ đang loại bỏ những kẻ khả nghi cho tông môn, tông chủ sẽ không trách ta. Trên đỉnh Thanh Phong, gió lạnh thổi từng cơn. Hắn hướng mắt về phía nam nhân đang chạy đến. Nam nhân này nhìn qua rất trung hậu, tu vi đã đạt đến bán thần cảnh. Tuy nhiên, khí tức tán phát nhàn nhạt lại, khiến người khác cảm thấy một tia áp lực. Cảm giác này không khác gì so với Đoạn Thiên Ngai và Vấn Ngạo Thiên. Điều đó cho thấy nam nhân này thực lực không thua kém gì hai người kia. Hắn thật sự không ngờ rằng ở Linh Tê Đại Lục, một nơi nhỏ bé như vậy, lại có một nhân vật như thế. Chỉ có điều, nếu không xuất hiện nhiều thì cũng khó mà khuấy động phong vân, thành ra trở thành đối thủ của Vấn Ngạo Thiên và Đoạn Thiên Ngai. Chỉ với thực lực của nam nhân này, Trần Ninh biết rằng Thanh Vân Tông không hề đơn giản. Hai vị, ta là Lãng Tiểu Sơn, đại đệ tử của Thanh Vân Tông. Tư tư nàng sợ rằng có kẻ làm loạn sẽ hủy hoại sơn môn của ta, nên mới mạo phạm hai vị. Ta xin bồi tội thay nàng, nam nhân nói, rồi chắp tay hành lễ. Không sao, Trần Ninh và Triệu Tú Tú cũng hơi chắp tay đáp lễ. Trần Ninh không khỏi hỏi, Lãng huynh nói lo lắng về việc hủy hoại sơn môn, chẳng lẽ trước đây đã có người làm qua chuyện gì? Thực không dám giấu giếm, ta Thanh Vân Tông từ trước đến nay không hạn chế trong việc truyền thụ võ học thần thông, nhưng vì vậy thường có những kẻ đạo trích lợi dụng điều này. Nếu chỉ là học nghệ thì còn tốt, nhưng một tháng trước ở Tây Cảnh đã xuất hiện rất nhiều kẻ đạo trích lợi dụng Như Ý Thiên Huyễn chi thuật mà Thanh Vân Tông truyền thụ để mê huyễn người khác, trộm đoạt bẩm sinh chi bản của người khác, hủy hoại danh dự tông môn. Thậm chí, Lãng Tiểu Sơn sắc mặt khó coi nói, thậm chí có người còn nói rằng Thanh Vân Tông bày mưu đặt kế. Vì vậy, tiểu sư muội nàng mới cảm thấy uất ức, cũng đã chặt chẽ loại bỏ những kẻ lên núi. Nguyên lai là như vậy, Trần Ninh nhẹ gật đầu, nhìn về phía thiếu nữ tên Tư Tư, nói, Tư Tư cô nương, nếu đã như vậy, ta sẽ nói ra thân phận chân thật của mình, cũng để nàng không phải lo lắng. Chỉ có trưởng môn và sư huynh mới có thể gọi ta là Tư Tư. Thiếu nữ kiêu ngạo đáp, ta họ Lục, Lục cô nương, thân phận chân thật của ta kỳ thực là đang làm việc dưới trướng Ngự Thiên Chân Thần. Nếu nàng không tin, có thể đi tìm hiểu về ta. Ta tên Trần Minh, các ngươi có thể tra cứu. Tốt, ta sẽ đi tra. Lục Tư Tư lặng lẽ ghi nhớ cái tên này. Lãng Tiểu Sơn nghe thấy tên đó liền lộ ra vẻ mặt suy tư. Bọn họ ở Thanh Vân Tông đã ẩn giật không xuất hiện, vì vậy có chút bế tắc trong việc nắm bắt tin tức bên ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Lãng Tiểu Sơn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Hình như gần đây trong Long Hổ Giới có nhiều tin đồn về cái danh tự này. Trên thực tế, Trần Ninh lấy ra thân phận của mình cũng không có gì đặc biệt. Vật này suy cho cùng không thể che giấu nổi. Hiện tại, danh tiếng của hắn không nhỏ. Nghĩ đến chuyện tra xét, liền tính không nói, cũng có thể bị phát hiện. Trần Minh đã nói, cũng không sợ làm động kinh rắn, lùi một bước mà nói. Nếu như Thanh Vân Tông thật sự bị oan uổng, thân phận của hắn cũng có thể giúp bọn họ bớt lo lắng. Rất nhanh, Trần Ninh cùng Triệu Tú Tú tại Lãng Tiểu Sơn, theo Lục Tư Tư dẫn đường, đi đến đỉnh núi nơi có cung điện. So với các tông môn thế lực khác, Thanh Vân Tông nơi này có vẻ khá keo kiệt. Tính cả tông chủ, Thanh Vân Tông chỉ có 9 người. Nhưng điều khiến Trần Ninh cảm thấy bất ngờ là, trong số 8 đệ tử này, ngoại trừ Lục Tư Tư nhỏ tuổi nhất, thì tất cả những người còn lại đều là bán thần cảnh. Hơn nữa, khí tức của họ chỉ yếu hơn một chút so với những người ở Lãng Kiều Sơn. Điều này thật sự có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, hôm nay tông chủ của Thanh Vân Tông không có ở trên núi. Trần Ninh chỉ gặp 8 đệ tử mà thôi. Ngoại trừ Lục Tư Tư, những người còn lại đều rất thân thiện với hắn và Triệu Tú Tú. Trần huynh đệ, như ý thiên huyễn cần phải do tông chủ tự thân truyền thụ. Tông chủ không có ở đây, chúng ta không thể tự tiện dạy ngươi. Vì vậy, mong Trần huynh đệ chờ một chút, đợi tông chủ trở về. Không dám, Trần Ninh khẽ gật đầu, hỏi tiếp, không biết tông chủ Quy Tông hiện đang ở đâu? Tông chủ hắn có lẽ đang hạ sơn truyền đạo. Truyền đạo, hắn có chút khó hiểu. Dù sao, tông chi chủ cũng là người có thân phận cao quý, tự mình xuống núi truyền đạo, khó tránh khỏi việc mất đi một phần tôn nghiêm. Thế nhưng, điều này lại khá thú vị. Trần huynh đệ, tông chủ hắn thường xuyên xuống núi truyền đạo, để cảm nhận những khó khăn của chúng sinh. Đối với hắn mà nói, đây chính là một cuộc tu hành. Hóa ra, vậy hắn gật đầu đáp. Sau đó, hắn cùng Triệu Tú Tú được dàn xếp tại Thanh Vân Sơn. Khi màn đêm buông xuống, hắn suy nghĩ nhanh chóng về Thanh Vân Tông. Tựa hồ như đang chìm trong sương mù dày đặc. Lôi thần đã nói Thanh Vân Tông là nơi nhận người từ một tổ chức âm tà có tên là Trộm Đoạt Bẩm Sinh. Nhưng hôm nay, Lãng Tiểu Sơn cũng là một nhân vật đáng để cân nhắc. Có khả năng có người học được thần thông từ Như Ý Thiên Huyễn Môn, sau đó mượn danh nghĩa của Thanh Vân Tông để thực hiện những hành động trộm cắp. Điều này thật hay giả thì còn khó nói. Cũng có khả năng Lãng Tiểu Sơn cố ý nói như vậy, muốn hướng dẫn hắn đến một phương hướng nào đó, nhằm thoát khỏi mối liên hệ với Thanh Vân Tông. Hôm sau, khi trời vừa sáng, Thanh Vân Sơn bỗng phát ra một trận huyên náo. Có người đánh vào sơn môn, thanh âm này vang vọng thẳng đến Vân Tiêu. Cả tòa Thanh Vân Sơn đều có thể nghe thấy. Hắn biết rõ thanh âm này thuộc về ai. Chính là người mà hôm qua hắn đã gặp. Một trong 8 đệ tử của Thanh Vân Tông, gọi là A Ngưu, bị tiếng quát lớn của hắn làm cho âm ba công kích. Hắn cùng Triệu Tú Tú lập tức đi tới trung tâm của sự huyên náo. Tại chân núi, trên 100 đạo thân ảnh đã tụ tập lại, mà số lượng còn tăng lên từng lúc. Những người cầm đầu, thực lực không tầm thường, đều đã đạt tới bán thần cảnh. Tại đối diện bọn họ, Lãng Tiểu Sơn cùng 8 tên đệ tử lúc này, toàn bộ đã xuất động, đối đầu với đám người đang khiêu khích. Nhưng tiếng nói của 8 người rõ ràng, không thể nào sánh với hàng trăm tiếng hô hào từ phía đối diện. Gọi các ngươi tông chủ Thanh Vân ra đây, cho chúng ta một lời công đạo, nếu không, hôm nay chúng ta sẽ san bằng Thanh Vân Tông. Không sai, Thanh Vân Tông ra vẻ đạo mạo, nhìn như rộng tế thiên hạ, lòng từ bi. Kỳ thực sau lưng lại làm toàn chuyện lừa dối người khác để kiếm tiếng tốt. Khi thấy đám người kia hăng hái, Lãng Tiểu Sơn cũng cảm thấy không thể kiềm chế được tiếng gầm gừ của bọn họ. Vì vậy, hắn đành phải để A Ngưu dùng giọng nói của mình để che lấp âm thanh của đám người. A Ngưu nói như trung ngân, ta sư huynh hỏi các ngươi, rốt cuộc chúng ta đã gây ra phiền phức gì? Hãy cáo chỉ rõ ràng, để chúng ta có thể có một lời giải thích. Thấy A Ngưu không thể làm im lặng đám người, tất cả đều sững sờ. Họ thật sự xem thường những đệ tử đối diện. Có gì mà phải giải thích? Các ngươi Thanh Vân Tông đã làm gì mà không rõ ràng? Để tông chủ các ngươi ra đây, nếu không, chúng ta sẽ san bằng sơn môn. Âm thanh ồn ào lại lần nữa dâng lên. Giữa đám đông, bỗng có người ra tay. Một cái ngân châm bắn ra mạnh mẽ, đâm trúng ít hầu của A Ngưu. Đang định mở miệng, cái ngân châm này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khiến hắn trực tiếp nghẹn ngào. Lãng Tiểu Sơn biến sắc. Rõ ràng những kẻ này không thiện chí, cũng không cho bọn hắn cơ hội để giải thích. Không chỉ hắn, mà các sư huynh đệ khác cũng đều nổi giận, tức giận như tượng đất có 3 điểm hỏa khí. Hơn nữa, những người này không phân biệt tốt xấu, mà lại dám xông vào sơn môn, còn làm bị thương A Ngưu. Bọn hắn không khỏi cảm thấy tức giận, muốn động thủ, không thể. Lãng Tiểu Sơn tự nhiên nhận ra cảm xúc của các sư đệ đã bộc phát, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp ra tay khai chiến, bởi vì như vậy, sự việc chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Bọn hắn cũng không có cách nào giải thích tình huống hiện tại. Tám tên đệ tử của Thanh Vân Tông đã nhiều lần nhường nhịn, nhưng đối phương cứ một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát, đặc biệt là A Ngưu đã bị thương, dù có đại sư huynh Lãng Tiểu Sơn khắc chế. Nhưng mấy sư đệ cũng không thể nào kiềm chế được nội tâm tức giận. Đúng lúc này, khi bị bức bách, bỗng nhiên cả đám người lùi lại một bước, mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì vừa mới, trước mặt bọn hắn, con đường đột nhiên biến mất, tiến thêm một bước nữa liền rơi vào vạn trượng luyện ngục vực sâu. Bọn hắn đều sợ hãi, nhưng vào lúc này, họ đã nhận ra rõ ràng, Thanh Vân Tông nổi tiếng với nhị ý thiên huyễn, nhất định bọn họ đã trúng phải huyễn thuật. Dù có huyễn thuật, nhưng cảm giác đối mặt với cái chết lại vô cùng chân thực. Như vậy, bọn hắn không dám lại tiếp tục bức bách đệ tử của Thanh Vân Tông. Thế là, họ đứng tại chỗ và la ầm lên, tốt, các ngươi dám đối với chúng ta thi triển huyễn thuật. Nhìn đến đây không cần giải thích, người Thanh Vân Tông lừa đời lấy tiếng, vụng trộm thực hiện những hoạt động đã có thể xác định không sai. Sống chết cũng không để chúng ta tiến vào Thanh Vân Tông, nhất định bên trong có bí mật không thể cho ai biết. Nói không chừng hiện tại trong tông môn bọn hắn đã có chứng cứ, sợ ta chờ tiến vào sẽ công bố ra ngoài. Đám người tức giận lần lượt mở miệng, mặt mũi tám tên đệ tử Thanh Vân Tông càng trở nên khó coi. Lúc này Lãng Tiểu Sơn lại hơi nhẹ nhõm thở ra, nhìn về phía sư muội nhỏ nhất Lục Từ Từ, vừa rồi chính là nàng tự tay chế tác ra ảo giác. Trong cả Thanh Vân Tông, tám tên đệ tử bên trong chỉ có tiểu sư muội sử dụng như ý thiên huyễn chi thuật với tài nghệ tối cao, dù mấy người bọn hắn có thể triển khai phép thuật này cũng chỉ có thể mê hoặc một vài kẻ, nhưng tuyệt đối không thể tạo ra một ảo giác giống như thật cho hơn trăm người cùng lúc. Hơn nữa trong đám người này có thể có vài vị cường giả bán thần, những người này đều là chủ lực của các thế lực lớn trên Linh Tê Đại Lục và các đại lục lân cận thuộc về Tây Cảnh. Ngày hôm nay những kẻ này lại đứng dưới trướng ba thế lực lớn: Hải Vương Điện do Điện Chủ Lý Hùng lãnh đạo, Thần Kiếm Sơn do Kiếm Hoàng đứng đầu và Thị Huyết Tông do Tông Chủ Tại Lắc quản lý. Ba người này khoảng cách về thực lực thần cảnh mặc dù chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này lại khiến bọn họ bị vây khốn suốt nhiều năm. Vì vậy, thực lực của bọn họ đủ mạnh mẽ và được rèn luyện kỹ lưỡng, thủ đoạn phong phú, chiến đấu kinh nghiệm nhiều hơn hẳn so với tám tên đệ tử của Thanh Vân Tông. Khi giao chiến, kinh nghiệm này hoặc là phải tích lũy theo năm tháng, hoặc là dựa vào cảnh giới cùng thần thông để nghiền ép. Hiển nhiên, mấy người Thanh Vân Tông như liều mạng cũng không thể nào đối kháng nổi với hơn trăm cường giả này. Thậm chí, trong những tình huống chém giết, chưa chắc có thể thắng được Lý Hùng, Kiếm Hoàng và Tông Chủ Tại Lắc. Lúc này, mặc dù nhờ vào thủ đoạn của Lục Tư Tư khiến đám người không dám tiến lên, nhưng hắn sợ rằng cũng không thể kiên trì được bao lâu. Khi bọn họ tỉnh táo lại, dự đoán rằng sẽ lại hướng vào sơn môn, hay quyền khó mà địch lại bốn tay, trong số tám tên đệ tử, trừ tiểu sư muội Lục Tư Tư ra, đều là bán thần cảnh giới. Nhưng kẻ địch lại quá đông, lại thêm Lý Hùng cùng ba kẻ địch mạnh mẽ tọa trấn, bọn hắn không cách nào đối kháng. Dường như bọn hắn cũng cảm thấy không thể kéo dài thêm nữa. Vì vậy, Điện Chủ Hải Vương Điện, Lý Hùng, cao giọng nói, chúng ta chỉ muốn một công đạo. Có thể thấy, đệ tử Thanh Vân Tông lại không phân biệt tốt xấu mà ra tay với chúng ta. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không cần giữ lại đạo nghĩa. Trước hết hãy bắt giữ bọn hắn, rồi vào trong Thanh Vân Tông điều tra cho rõ ràng. Nhất định sẽ tìm ra chứng cứ về những kẻ trộm đoạt tu luyện tiên thiên. Lý Huynh nói rất có lý, động thủ đi. Kiếm Hoàng cùng với những người khác cũng lần lượt đồng tình. Có ba người dẫn dắt, những kẻ khác đều nắm chặt quyền, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, trên núi bỗng nhiên xuất hiện mười mấy tên tu luyện. Bọn hắn đều là từ các nơi tán tu đến Thanh Vân Tông cầu học. Khi thấy Thanh Vân Tông gặp nguy hiểm, bọn hắn lập tức đứng ra hỗ trợ. Lãng sư huynh, chúng ta đến giúp ngươi. Mặc dù cảm động, nhưng Lãng Tiểu Sơn vẫn lắc đầu nói, đây là chuyện giữa Thanh Vân Tông và bọn hắn, các ngươi không nên liên lụy vào. Những tán tu này cảnh giới đều không cao, dù có tham chiến cũng chỉ như lấy trứng chọi đá mà thôi. À Ngưu, ngươi hãy mang Từ Từ đi, nghĩ biện pháp tìm tông chủ. chỗ này giao cho chúng ta. Mặt khác, chỉ cần đại gia không ra tay, bọn hắn sẽ không giết các ngươi. Bọn hắn chỉ nhằm vào Thanh Vân Tông mà đến. Lãng Tiểu Sơn lo lắng, trực tiếp quyết định để A Ngưu dẫn Lục Tư Tư rời đi. Những người khác thì căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. A Ngưu và Lục Tư Tư ở lại cũng không thể thay đổi được kết quả. Chẳng bằng để Thanh Vân Tông tiếp tục đấu tranh. Mặc dù đối phương nói rõ là muốn bắt giữ, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Họ sẽ không buông tha cho 8 người bọn hắn. Hôm nay, nhất định bọn hắn sẽ đuổi tận giết tuyệt. Việc để A Ngưu và Lục Tư Tư đi cũng là một suy tính. A Ngưu lúc này cảm thấy nghẹn ngào, mất đi thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng A Ngưu dù sao cũng là bán thần cảnh, có thể bảo vệ Lục Tư Tư. Còn Lục Tư Tư với Như Ý Thiên Huyễn chi thuật lại hết sức lợi hại. Thông qua thuật này, hai người có khả năng lớn để chạy thoát. A Ngưu nhận lệnh rồi nhẹ gật đầu, nhưng Lục Tư Tư lại không muốn chỉ rời đi. Nàng kiên trì nói, Tiểu Sơn ca, ngươi hãy tin tưởng ta, ta có thể đưa tất cả bọn họ ra ngoài. Nàng tự tin vào khả năng Như Ý Thiên Huyễn chi thuật của mình. Nhưng Lão Tiểu Sơn lại lắc đầu, không được. Bọn hắn đã bị ảo giác của ngươi mê hoặc một lần, giờ có sự phòng bị, muốn mê hoặc lại bọn hắn sẽ rất khó. Hơn nữa, nếu muốn chúng ta toàn thân rút lui, sẽ tiêu hao của ngươi rất lớn, ngươi biết không thể ăn chịu được. Tiểu Sơn ca, ngươi hãy để ta thử xem. Không được, có thể là ngươi không thể trơ mắt nhìn các bọn ta chết ở chỗ này được. Lục Tư Tư trong đôi mắt dâng lên hơi nước, nàng nói, tẩu tẩu còn đang chờ ngươi đấy. Nghe được lời này, Lãng Tiểu Sơn không khỏi cảm thấy lòng mình run rẩy. Hắn cũng đang muốn thành thân, ban đầu chờ tông chủ trở về sẽ dẫn Lãng Tiểu Sơn đi cầu hôn, nhưng hiện tại hắn chắc chắn sẽ phụ lòng giai nhân. Đừng để bọn chúng chạy thoát, phải phong tỏa chỗ này lại. Lý Hùng tự nhiên nhìn ra ý đồ của đối phương, vì vậy hắn hạ lệnh phong tỏa đường lui của các đệ tử Thanh Vân Tông. Tư Tư, nếu ngươi không đi sẽ không kịp đâu. Lãng Tiểu Sơn quyết tâm đẩy Lục Tư Tư một cái. Muốn đi sao? Lý Hùng tay mắt lanh lẹ, sóng biển ngập trời cuốn giết mà đến. Hắn biết rõ nữ tử này sở hữu Như Ý Thiên Huyễn, thực lực vô cùng cường đại, nên hắn muốn tìm cơ hội ưu tiên trừ khử nàng. Cuối cùng, cơ hội đã đến, để ta xử lý. Lãng Tiểu Sơn bỗng nhiên bay lên, vội vàng ra tay, nhưng thân ảnh hắn vừa thoáng qua đã bị cản lại. Ngăn hắn chính là kiếm hoàng của Thần Kiếm Sơn. Những sư huynh đệ khác cũng lần lượt ra tay, nhưng tất cả đều bị đối thủ tương ứng ngăn cản. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lãng Tiểu Sơn lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, Lục Tư Tư đang muốn bị Hải Lãng cuốn đi, bỗng nhiên thân ảnh hư không tiêu thất. Ngay lập tức, nàng xuất hiện ở một khoảng cách không xa. Lúc này, Trần Ninh nhẹ nhàng nắm tay Lục Tư Tư Tư, ánh mắt bình thản nhìn về phía Lý Hùng và những người khác. Ngươi lấy đâu ra dũng khí mà dám đội vào vũng nước đục này? Tông chủ Tại Lắc thấy người được cứu, không khỏi giận tím mặt. Người này vừa mới bị bọn hắn phát hiện, nhưng mà bọn hắn cũng không để vào mắt. Bọn hắn coi Trần Ninh chỉ là một người tán tu bình thường, không có gì đặc biệt. Trần Ninh đột nhiên ra tay, chớp mắt biến thành hàng trăm mũi tên. Lý Hùng và Kiếm Hoàng cùng hai người khác đều nhìn về phía người trẻ tuổi không hề lộ diện này. Mới vừa rồi, một chớp mắt đại đạo ba động vô cùng cường đại khiến Lý Hùng không kịp nắm bắt. Vì vậy, hắn không khỏi cảm thấy kiêng kỵ đối với người trẻ tuổi này. Người này có thể từ tay hắn cứu được người, hiển nhiên là bản lĩnh không tầm thường, thực lực rất mạnh. Lý Hùng, người lớn tuổi nhất và có đạo hạnh sâu sắc nhất, nhìn Trần Minh mở miệng nói, các hạ thần thánh phương nào? Thanh Vân Tông cái này lội vũng nước đục, các hạ xác định muốn lội vào sao? Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp chém hắn. Hắn nhất định là đồng đảng của Thanh Vân Tông. Kiếm Hoàng lộ ra hung quang trong mắt, tay cầm một chuôi chiến phủ nặng nề, phong mang tỏa ra. Trần huynh đệ, chuyện này không liên quan đến ngươi. Đúng vậy, ngươi có thể cứu tiểu sư muội chúng ta đã rất cảm kích, hiện tại rời đi còn kịp. Trần huynh đệ, mong ngươi chiếu cố tốt tiểu sư muội. Thấy Trần Minh đột nhiên giằng co cùng đám người này, các đệ tử Thanh Vân Tông không khỏi lo lắng, lần lượt lên tiếng. Lục Tư Tư lúc này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng nhìn Trần Minh lạnh lùng nói, không cho phép mang ta đi, ta muốn cứu sư huynh của mình. Nàng mới vừa gần gũi với nam tử này nên không còn để tâm đến nguy cơ trước mắt, nội tâm chỉ còn hỗn loạn. Lúc này khi nghe mấy vị sư huynh nói, Lục Tư Tư mới nhận ra tình cảnh nguy cấp mà nàng đang gặp phải. Vì vậy, nàng rất lo lắng rằng Trần Đinh sẽ theo ý của sư huynh mà mang nàng đi. Ta không có ý như vậy. Lục Tư Tư thấy Trần Đinh tỏ vẻ thờ ơ, nàng cho rằng mình đã nói ra những lời nghiêm trọng, nhưng xét cho cùng, hắn vừa cứu nàng xong, giờ lại lạnh lùng như vậy, thật sự có chút không ổn. Nàng há miệng nói, kỳ thực ta rất cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng mà ta muốn bảo vệ các sư huynh, giống như bọn họ đã bảo hộ ta. Yên tâm, hôm nay sẽ không ai có thể làm tổn thương các ngươi. Trần Minh nhàn nhạt lên tiếng, hắn tự nhiên sẽ không vì một cô nương mà loạn tâm thần. Hắn vừa rồi thất thần là vì đầu óc đang nhanh chóng suy nghĩ, lo lắng về tiền căn hậu quả. Hắn tự hỏi kiến thức của mình, bao gồm những người đang vây quanh núi hôm nay, có nên ngăn cản hay không. Nếu một ngày hắn ngăn cản, rất có khả năng sẽ thật sự gây tổn hại cho những người vô tội, bởi vì Thanh Vân Tông đến hiện tại vẫn không thoát khỏi hiểm nghi, vẫn là đối tượng bị nghi ngờ trong việc trộm đoạt tiên thiên chi bản. Nhưng nếu không ngăn cản, những đệ tử Thanh Vân Tông hôm nay chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó, nghĩ lại rõ ràng việc này sẽ càng thêm khó khăn. Càng suy nghĩ, Trần Ninh càng quyết định phải dùng biện pháp cũ. Hắn phải lấy thế mạnh để đè bẹp kẻ địch. Trước tiên hãy đẩy lùi những người này, rồi sau đó hắn cũng phải lấy ra chút khí thế Tây Hán. Khi Trần Ninh thuận miệng nói câu đó, bên cạnh hắn, Lục Tư Tư lại cảm thấy nội tâm khẽ nhúc nhích. Yên tâm, hôm nay không ai có thể làm tổn thương các ngươi. Hắn nói một câu để an tâm mọi người. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được nam tử trước mắt, ngoài vẻ đẹp ra, tựa hồ còn ẩn chứa một sức hút kỳ diệu. Các đệ tử Thanh Vân Tông nghĩ nên để Trần Ninh rời đi. Lãng Tiểu Sơn lại hiếm khi không lên tiếng. Hắn nhìn Trần Ninh với ánh mắt có phần suy tư. Hắn đã điều tra thân phận của Trần Ninh vào đêm qua và phát hiện những lời hắn nói là không giả. Như vậy, nguy cơ của Thanh Vân Tông có thể được giải quyết. Suy cho cùng, nhân vật đứng sau hắn quả thật quá mức huy hoàng, chính là đỉnh phong của Long Hổ giới. Nhìn thấy các hạ cố gắng xen vào chuyện Bao Đồng, Lý Hùng không phải là hạng người yếu đuối. Hắn vừa mới định nói hòa với Trần Ninh thì lại cảm thấy có chút kiêng dè. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thực sự sợ đối phương. Thái độ thờ ơ của đối phương đã rất rõ ràng. Ta đến gặp hắn, kiếm hoàng phía sau rút ra một thanh trường kiếm kim quang chói mắt, kiếm thế mạnh mẽ. Trần Ninh không hề chần chừ, trực tiếp lấy từ trong không gian giới chỉ ra cái thiên tự lệnh bài. Đồ vật này bình thường được treo bên mình, nhưng hắn vốn không có ý định để lộ nó. Thiên tự lệnh không phải là vật tầm thường, nhiều người biết đến nhưng ít người đã thấy qua. Khi Lý Hùng nhìn thấy thiên tự lệnh, ánh mắt hắn cứng lại, lập tức phất tay ngăn lại kiếm hoàng bên cạnh. Kiếm hoàng cùng Tại Lắc cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc thiên tự lệnh. Cái này là Ngự Thiên Chân Thần ban thưởng thiên tự lệnh sao? Người nắm giữ thiên tự lệnh chính là vì Ngự Thiên Chân Thần làm việc. Thử hỏi trong toàn bộ Long Hổ giới, ai dám trêu chọc? Tuy nhiên, bọn hắn vẫn tâm niệm một chút may mắn. Suy cho cùng, thiên tự lệnh có thể bị làm giả. Ba người bọn họ chưa từng thấy qua thiên tự lệnh chính thức, không thể phân biệt thật giả. Bọn hắn chỉ là những tiểu nhân vật, thậm chí còn chưa đạt đến thần cảnh. Tiếp xúc với những người nắm giữ thiên tự lệnh cũng rất bình thường. Tại Lắc lấy can đảm nói, thiên tự lệnh là biểu tượng thân phận của người làm việc cho Ngự Thiên Chân Thần, thông suốt tứ cảnh trong Long Hổ giới. Nhưng làm sao vật này có thể rơi vào tay ngươi? Một tên tiểu tử còn chưa thành thần cảnh, ngươi không phải là thánh tôn hậu kỳ, dám giả mạo thiên tự lệnh để dọa người sao? Nói có lý. Kiếm hoàng cũng gật đầu, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi có biết giả mạo thiên tự lệnh là một con đường chết không? Vậy các ngươi có muốn thử xem không? Trần Đinh mỉm cười, cho dù ta nắm trong tay là giả, các ngươi dám giết ta thử xem sao? Đừng nói là giết ta, chỉ cần các ngươi dám động thủ, ta cam đoan hôm nay tất cả người các ngươi đến đây đều sẽ chết sạch, tất cả thế lực sau lưng các ngươi cũng sẽ bị chôn cùng. Lời này vừa nói ra, hơn trăm người có mặt đều sợ hãi vô cùng. Bọn họ không dám thử một lần. Đó rõ ràng là một mệnh đi cược, hoàn toàn không đáng giá. Dù có phải là giả đi chăng nữa, bọn họ cũng không dám đánh cược. Kể cả Lý Hùng và ba người khác đều tỏ ra khó xử. Hiện tại, bọn họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc giằng co không xong, bỗng xuất hiện một khí tức cường thịnh. Một thân ảnh chậm rãi bước tới trước mặt mọi người. đó chính là Linh Tê Đại Lục duy nhất chân thần. Linh Tê chân thần, thật sự là to gan, dám cả gan va chạm với Tiểu Trần đại nhân, các ngươi có biết chữ chết viết như thế nào hay không? Nghe những lời này, Lý Hùng cùng các đồng bạn như rơi vào hầm băng. Họ không e ngại Linh Tê chân thần, bởi vì họ đến Linh Tê Đại Lục là nhằm thảo phạt Thanh Vân Tông. Nếu như một thần cảnh cường giả ở đây đem bọn họ hơn 100 người toàn diệt, chẳng khác nào vô cớ xuất binh, như vậy căn bản sẽ không thể bàn giao. Nhưng bây giờ lại khác, họ rõ ràng nghe thấy trong lời nói của Linh Tê chân thần đề cập đến Tiểu Trần đại nhân và liên tưởng đến cái gọi là thiên tự lệnh, khiến cho họ bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ hắn thật sự là người làm việc cho Ngự Thiên chân thần? Lý Hùng liền ôm quyền nói, Linh Tê chân thần, chúng ta đến đây chỉ vì muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Thanh Vân Tông liên quan đến việc trộm đoạt vô tội tu sĩ tiên thiên chi bản, mọi người đều oán trách. Chúng ta chỉ muốn điều tra rõ ràng, nếu có va chạm với ngài trong việc nói về Tiểu Trần đại nhân, cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tại Lắc đột nhiên mở miệng, gần đây có tin đồn trong Long Hồ giới, có một nhân tài mới nổi, được Ngự Thiên chân thần yêu thích. Nghe nói cả nam cảnh xích luyện chân thần đều phải chịu thua trước hắn. Nhân tài mới nổi này sẽ không phải là hắn chứ? Tại Lắc nói đến đây, thanh âm này càng yếu dần. Lý Hùng im lặng nhìn qua Tại Lắc. Những lời này hắn đã nói từ sớm, không phải là không có hiện tại phiền phức sao? Chẳng qua chỉ là một nhắc nhở từ Tại Lắc. Lý Hùng cũng nhớ tới gần đây trong Long Hổ giới có một nhân tài mới nổi quật khởi. May mắn là bọn hắn không có ra tay với người trẻ tuổi này. Nếu bọn hắn thật sự ra tay thì có thể sẽ rối ren không thể nào tưởng tượng nổi. Chưa nói đến việc có thể thành công hay không, chỉ cần bọn hắn động thủ với hắn, phàm là Trần Minh có nói một câu với Ngự Thiên chân thần thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Thậm chí không cần để Ngự Thiên chân thần biết rõ, chỉ cần dựa vào địa vị và thân phận của Trần Minh bây giờ, hắn khẳng định có không ít thần cảnh cường giả sẵn sàng đứng về phía hắn. Suy cho cùng, Trần Minh có thể dùng thẳng đến thiên thính, rất nhiều thần cảnh cường giả đang tìm mọi cách nị bợ hắn. Lý Hùng cùng ba người kia như bị gai đâm sau lưng, sợ hãi kinh hồn. Linh Tê chân thần đứng bên cạnh Trần Minh, cười nói, Tiểu Trần đại nhân, ngài nói nên xử trí bọn hắn thế nào? Hôm nay bọn hắn đã va chạm với ngài, chỉ cần ngài mở miệng, tiểu thần tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Trần Minh nghe nói, không khỏi liếc nhìn Linh Tê chân thần một cái. Cái gia hỏa này thật sự là âm hiểm, lấy chính mình làm vũ khí sử dụng. Bất quá, lúc này, Trần Minh cũng không thể xác định bên nào mới thật sự là nói thật. Vì vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Về sự tình của Thanh Vân Tông, ta sẽ tự mình điều tra. Nếu thật sự có kẻ nào âm thầm làm những việc khiến người khác oán trách, ta sẽ cho các ngươi một câu công đạo. Trần Minh nhìn về phía Lý Hùng và các đồng bạn, mở miệng nói, nghe vậy, Lý Hùng cùng ba người đều sững sờ. Sau đó, họ lần lượt ôm quyền nói, Tiểu Trần đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, nhìn thấu mọi việc, trước đây, chúng ta có mạo phạm, giờ xin an tâm chờ đợi Tiểu Trần đại nhân điều tra kết quả. Ngoài ra, nơi này có một chút tiên tùy, là tâm ý của tiểu nhân, tạm thời coi như buổi lễ, vì đã có chút va chạm với đại nhân, mong đại nhân không từ chối. Lý Hùng nói xong, liền lấy ra một chiếc không gian giới chỉ đưa tới. Thấy vậy, Kiếm Hoàng và Tại Lắc cũng lập tức vỗ trán, lần lượt lấy ra một chiếc không gian giới chỉ phụng lên. Hai người cùng lúc nói, đây cũng là tâm ý của tiểu nhân, xin đại nhân vui lòng nhận, đồ vật các ngươi thu hồi đi. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng, ba người huyền ở giữa không trung liền có chút xấu hổ. Lúc này, Linh Tê chân thần tiếp nhận ba chiếc không gian giới chỉ kia, nói, Tiểu Trần đại nhân thân phận gì? Sao có thể thu nhận đồ vật của các ngươi? Nếu để người khác biết, họ sẽ nghĩ rằng các ngươi hối lộ Tiểu Trần đại nhân thì sao? Truyền đến chỗ Ngự Thiên chân thần, còn không phải rắc rối lớn sao? Đồ vật này bản thần sẽ thu, tạm thời coi như là bồi lễ, vì các ngươi một mình xâm nhập Linh Tê đại lục. Thấy Linh Tê chân thần ngoặt một cái, Lý Hùng và mấy người vui vẻ ra mặt nói, chân thần nói không sai, đây là buổi lễ. Mấy người họ đồng thanh khen ngợi. Trần Minh trong lòng suy nghĩ, Linh Tê chân thần rõ ràng muốn hắn làm tay sai, giao hết mọi công việc bẩn thỉu mệt nhọc cho hắn, rất thông minh, cũng rất khôn khéo. Thế nhưng, Trần Minh không thể chấp nhận hắn, không chỉ vì sư phụ của hắn, mà còn vì Thanh Vân Tông đang gặp nạn. Hắn tự hỏi, vì sao Linh Tê Chân Thần lại đến đây cứu viện? Nếu hôm nay không có hắn ra tay, Linh Tê Chân Thần cũng có thể xuất hiện và giải quyết nguy cơ của Thanh Vân Tông. Hắn là một hạ vị thần, vậy vì sao phải ra tay cứu giúp? Điều này thật sự đáng để suy ngẫm. Trần Bình trong lòng nảy ra một giả thuyết táo bạo. Cửu Dương Cung trước đây đã muốn hợp tác với Linh Tê Chân Thần, thu được sự bảo vệ từ hắn. Sau khi Cửu Dương Cung bị hủy diệt, nếu Thanh Vân Tông là người kế thừa, có lẽ Linh Tê Chân Thần vẫn sẵn lòng bảo vệ hắn. Điều này cũng giải thích tại sao khi Trần Minh tìm Linh Tê Chân Thần để thăm dò tình hình, đối phương chỉ nói những chuyện không quan trọng, không cung cấp thông tin gì có giá trị, mà hoàn toàn không nhắc đến Thanh Vân Tông. Có phải chăng điều này cho thấy Thanh Vân Tông đã nhận được sự bảo vệ từ Linh Tê Chân Thần để chứng minh giả thuyết này? Trần Minh cần phải tiếp tục điều tra. Sau khi Lý Hùng và những người khác rời đi, Thanh Vân Sơn lại khôi phục sự yên tĩnh. Linh Tê Chân Thần cũng không ở lại. Dường như hắn xuất hiện chỉ để cứu viện cho Thanh Vân Tông mà thôi. Hắn không cho Trần Minh có cơ hội đề ra nghi vấn. Đa tạ Trần huynh đệ đã cứu ta khỏi nguy hiểm của Thanh Vân Tông. Nếu không có Trần huynh đệ, chúng ta, những sư huynh muội có lẽ sẽ toàn bộ phải chết hôm nay, không có gì. Bất kể thế nào, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Huống chi, nếu ta không lên tiếng, sao có thể chứng minh thân phận của ta với các ngươi? Trần Ninh cười nói. Lúc này, những người trong Thanh Vân Tông cũng đã nhận biết thân phận của Trần Ninh. Hắn quả thật là người vì Ngự Kim Chân Thần làm việc. Hơn nữa, hắn lại còn trẻ như vậy. Bọn họ mặc dù ẩn mình không xuất hiện, nhưng cũng không phải kẻ ngu dốt. Qua sự hoảng sợ của Lý Hùng cùng mấy người, lại thêm sự nị nọt của Linh Tê Chân Thần, bọn họ đều rõ ràng rằng thân phận và địa vị của Trần Ninh tuyệt đối không phải bình thường. Tu tú đú, thu dọn một chút, chúng ta cũng nên đi thôi. Trần Ninh nói với Triệu Tú Tú bên cạnh. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục ở lại Thanh Vân Tông cũng sẽ không thu hoạch được gì. Tám tên đệ tử này ít nhất hiện tại là không có vấn đề gì. Trần Ninh bây giờ chỉ muốn gặp một lần vị tông chủ của Thanh Vân Tông, nhưng hắn chờ mãi vẫn không thấy tông chủ trở về, nên cảm thấy không cần thiết phải lưu lại thêm nữa. Tuy nhiên, Lục Tư Tư đột nhiên hỏi, ngươi không muốn học Như Ý Thiên Huyễn sao? Trần Ninh mỉm cười, quy định của Thanh Vân Tông không phải là tông chủ tự mình truyền thụ sao? Tông chủ không có ở đây, chúng ta cũng không nên quấy rầy. Ta có thể thay sư truyền thụ cho ngươi. Lục Tư Tư kiêu ngạo nói, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ kiêu ngạo. Nàng là người có tài năng tối cao trong Như Ý Thiên Huyễn, ngay cả tông chủ của Thanh Vân Tông cũng cảm thấy khiêm tốn trước nàng. Do đó, chỉ khi nào nàng tán thành và tin tưởng ai đó, người đó mới có thể được tông chủ truyền thụ những kiến thức của Đại Tông. Còn có quy củ như vậy sao? Trần Ninh nhìn về phía Lãng Tiểu Sơn, hắn nhẹ gật đầu, đúng vậy. Tư Tư nàng có tài năng Như Ý Thiên Huyễn cực cao, tông chủ từng chính miệng nói qua, nếu cho nàng thêm vài năm thời gian, thì chính hắn cũng chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Đã như vậy, vậy làm phiền Lục cô nương. Trần Ninh trong lòng vui mừng, chỉ cần có thể học được Như Ý Thiên Huyễn, có khả năng ngụy trang, thì coi như là hắn đã hoàn thành dự tính của mình. Lục Tư Tư trầm ngâm nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không muốn thiếu nợ ngươi một ân tình. Hắn hiểu. Trần Ninh gật gật đầu. Lục Tư Tư nói, vậy thì tốt, ngươi đêm nay canh ba hãy đến hậu sơn tìm ta. Không có vấn đề. Đêm đã khuya, Trần Ninh đi đến hậu sơn. Lúc này, một thân ảnh nhanh nhẹn đứng dưới ánh trăng. Hắn từ từ tiến lại gần. Nữ tử kia quay đầu lại, dùng mạo tuyệt sắc, rung động lòng người, nhưng lại không phải là Lục Tư Tư. Lúc này, mỹ nhân tuyệt sắc mỉm cười tự nhiên, ánh mắt như hồn cuốn phách. Tuy nhiên, mỹ nhân kia lại không mặc gì, chỉ có một lớp tơ đen mỏng manh phủ quanh chân. Mỹ nhân nhẹ giọng thì thầm, làng quần, ta có đẹp không? Đẹp. Trần Ninh ánh mắt mê ly, mất hồn chạy nhanh đến gần, lộ ra một nụ cười ngây ngất. Thế nhưng, khi hắn tưởng rằng đã đến gần, lại ung dung mở miệng nói, ngươi rất đẹp, nhưng mà không bằng Lục Tư Tư cô nương đẹp. Giọng nói vừa dứt, hắn không khỏi cảm thấy tự mãn. Trước mắt, tuyệt sắc mỹ nữ bỗng nhiên biến mất. Phía sau, thanh âm của Lục Tư Tư vang lên, ngươi làm sao nhìn thấu được? Ngươi nhìn thấu bằng cách nào? Lục Tư Tư nghi hoặc hỏi, tâm trí ta càng kiên định. Trần Ninh không biết xấu hổ mà đáp. Lục Tư Tư tuy không tin, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi chấn động, dù hắn có nhìn thấu hay không. Điều này cũng chứng tỏ tâm trí của hắn rất không tầm thường. Lục Tư Tư sử dụng như ý thiên huyễn chi thuật, ngay cả những người trong thần cảnh, khi không có sự cảnh giác đều có thể bị mê hoặc. Nàng đã dùng thuật huyễn để đánh lừa họ, khiến họ không phân biệt được thật giả. Trong khi tạo ra huyễn cảnh, nàng cũng dựa vào tâm tư của Trần Ninh, dù không biết rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng nàng chắc chắn dựa vào sự thẩm mỹ của hắn. Vậy mà hiệu lực lại mất đi, điều này khiến Lục Tư Tư cảm thấy tò mò về Trần Ninh. Hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Thực ra, như ý thiên huyễn của Lục Tư Tư đúng là rất lợi hại. Mới vừa rồi, Trần Ninh có thể nhìn thấu được điều đó, không phải do hắn, chỉ vì nàng, một tuyệt sắc mỹ nhân, lại ăn mặc tất chân, điều này thật sự quá không hài hòa. Trong thế giới này, sao có thể như vậy? Vì vậy, Trần Ninh nhìn thấu huyễn thuật cũng là một sự khéo léo. Muốn học như ý thiên huyễn, trước tiên tâm trí ngươi nhất định phải cứng cỏi. Cái khảo hạch này ngươi phải qua. Lục Tư Tư nói, nguyên lai còn phải qua khảo hạch mới có thể học như ý thiên huyễn sao? Hắn hỏi, đương nhiên, ta không thể truyền thụ cho bất kỳ ai. Vậy có phải nói rõ ta rất có thiên phú không? Bình thường thôi. Lục Tư Tư kiêu ngạo mở miệng, thực tế, nàng cũng không biết rõ tài năng của hắn ra sao. Trần Ninh có thể thông qua khảo hạch, điều này khiến nàng rất giật mình. Mặc dù có một số sư huynh thi triển huyễn thuật còn tốt, nhưng chính nàng Lục Tư Tư cũng không thể mê hoặc được đối phương. Trần Ninh thiên phú không chỉ bình thường, thực sự có thể so với chính nàng. Nếu không thông qua khảo hạch, hắn sẽ không thể học tập như ý thiên huyễn, mà điều này cũng không có lý do gì cả. Phải biết rằng, tuyệt đại bộ phận những người đến học như ý thiên huyễn đều không thể thông qua khảo hạch. Đừng nói đến việc nhìn thấu huyễn cảnh, thậm chí còn có những người bị trầm luân trong huyễn cảnh mà không sử dụng ngoại lực để can thiệp, sợ rằng họ sẽ mãi mãi sống trong huyễn cảnh. Dù cho trong tình huống như vậy, tông chủ cũng vẫn sẽ truyền thụ cho bọn họ như ý thiên huyễn. Chỉ có điều, tương lai của họ trong lĩnh vực này sẽ rất hạn chế. Một đêm trôi qua, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt Trần Ninh, hắn mỉm cười. Như ý thiên huyễn lúc này đã được sơ khởi, và chỉ cần không ngừng tu hành, tiếp tục tinh tiến là tốt rồi. Một bên, Lục Tư Tư ngáp một cái, có chút thán phục với năng lực thiên phú của Trần Ninh. Thế mà chỉ trong một đêm, hắn đã học thành như ý thiên huyễn. Thật là một người kỳ lạ, thế nào, ta có tốc độ như vậy tạm được không? Trần Ninh không rõ ràng lắm về tốc độ lĩnh hội của người khác, nên không có khái niệm gì, chỉ có thể hỏi Lục Tư Tư. Người đó nhẹ hừ một tiếng, cái này mới nói đến chỗ nào. Như ý thiên huyễn cũng cần thực chiến. Ngươi phải hiểu rằng, tùy cơ ứng biến, căn cứ vào từng người mà vận dụng những huyễn cảnh khác nhau, đó mới là chân lý của như ý thiên huyễn. Đa tạ Lục cô nương đã dạy bảo. Đừng cảm tạ ta chỉ là không muốn thiếu nợ ngươi ân tình. Lục Tư Tư nói một cách mạnh miệng. Ngay lúc này, thanh âm của A Ngưu vang lên, sư muội, tông chủ đã trở về. Nghe vậy, sắc mặt Lục Tư Tư vui mừng. Nàng nhìn về phía A Ngưu đang nhanh chóng chạy tới, hỏi, sư phụ về lúc nào? A Ngưu gãi gãi đầu, đáp, vừa mới về, sư phụ đem theo mấy đứa trẻ, sau khi dặn dò Tiểu Sơn ca một tiếng, thì nằm xuống ngủ mất. Đưa ta đi xem, Lục Tư Tư nói, à, được, A Ngưu đáp ứng, ta cũng cùng đi xem. Trần Minh Nhàn nhạt mở miệng. A Ngưu tâm tư đơn thuần, gật đầu đồng ý. Lục Tư Tư liếc nhìn Trần Minh, nàng biết rõ thân phận của hắn là làm việc cho Ngự Thiên Chân Thần, đến đây với mục đích điều tra về Thanh Vân Tông. Nhưng nàng không nói thêm gì. Rất nhanh, ba người đã đến trong đại điện của Thanh Vân Tông. Lúc này, Lãng Tiểu Sơn cùng mấy người khác đang tay chân luống cuồng dỗ dành 7-8 đứa trẻ. Bọn họ tu vi đều là bán thần cảnh, nhưng thực lực thì cường đại. Cảnh tượng này khiến cho bọn họ trở nên luống cuống, không biết phải làm thế nào. Tiểu hài tử khóc ré lên, càng thêm hoang mang lo sợ. Thấy Lục Tư Tư và Trần Ninh đến, Lãng Tiểu Sơn lập tức lộ ra ánh mắt cầu cứu. Lục Tư Tư mỉm cười tiến lên trước. Dung mạo xinh đẹp của nàng làm người khác cảm thấy dễ chịu, cho dù là tiểu hài tử cũng vậy. Lập tức, sau khi nàng từ không gian giới chỉ lấy ra một bó lớn mứt quả, những đứa trẻ càng thêm hào hứng. Nhóm tiểu hài tử đều xông tới như thiêu thân. Lãng Tiểu Sơn cùng các sư huynh đệ lúc này như được đại xá, nhẹ nhõm thở ra. Dỗ dành tiểu hài tử thực sự khó khăn hơn nhiều so với việc ngăn cản kẻ thù. Trần Ninh lại không bị những tiếng ồn ào hay vẻ dễ thương của tiểu hài tử làm phân tâm. Hắn tiến tới trước mặt Lãm Tiểu Sơn, hỏi, ngươi hẳn là cũng nhận ra, bọn họ đều đã mất đi tiên thiên chi bảng. Ta nghĩ, điều này cần phải có một cuộc bàn giao chăng? Trong số 8 tiểu hài tử, trừ 2 đứa nhỏ tuổi nhất 1 nam 1 nữ không bị mất tiên thiên chi bảng, toàn bộ còn lại đều đã mất đi. Những tiểu hài tử này không đi trên con đường tu hành, nên tự nhiên không có khả năng ẩn giấu sức mạnh của mình. Do đó, cảm giác rất dễ dàng để nhận ra, Trần Ninh có thể cảm nhận được, thì Lãng Tiểu Sơn cũng nhất định có thể. Nhưng lúc này, Lãng Tiểu Sơn lại trầm mặc. Hắn hoàn toàn không biết về tình hình của mấy đứa trẻ này. Hắn không thể cung cấp cho Trần Ninh một lời giải thích. Thật xin lỗi, Trần huynh đệ, ta thật sự không rõ ràng. Vậy tông chủ Thanh Vân đâu? Hắn nhất định rõ ràng, gọi hắn tới hỏi một câu, thì biết ngay, tông chủ hắn sa vào giấc ngủ say. Ta mới vừa kiểm tra, bởi vì quá mệt mỏi, tổn thương bản nguyên. Nếu không tu dưỡng tốt, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Vậy khi nào hắn trở về? Câu nói mà ngươi bàn giao với hắn là gì? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Tông chủ còn nói để ta xem xét những hài tử này. Còn có dặn dò không được nói cho ngươi về Trần huynh đệ. Vì sao? Trần Ninh truy vấn. Nhưng Lãng Tiểu Sơn lại trầm mặc. Trong số đó, mấy đệ tử khác của Thanh Vân Tông cũng đều có vẻ lo lắng. Tựa hồ sợ rằng Trần Ninh sẽ mạnh mẽ xông vào phòng tông chủ. Trần Ninh biết rõ ràng ở đây, hắn cũng khó mà moi thêm thông tin. Lúc này, hắn cảm xúc có chút mãnh liệt trước kia. Hắn vẫn có thể giữ được một chút tỉnh táo và lý trí. Nhưng khi nhìn thấy những hải tử kia, mỗi đứa đều mất đi tiên thiên chi bản, thì sự tỉnh táo và lý trí ấy đã không thể duy trì nữa. Hắn hiện tại không còn nghĩ đến việc xông vào phòng tông chủ. Hắn chỉ muốn hướng về phía mấy hài tử. Hắn quyết không thể cho phép hai đứa bé kia cũng phải chịu thảm cảnh độc ác. Khi thấy Trần Ninh đi về phía các hài tử, Lãng Tiểu Sơn và những người khác lặng lẽ di chuyển thân thể, cản lại hắn. Các ngươi không thể ngăn cản ta. Trần Ninh nói, với giọng băng lạnh, Trần huynh đệ, tông chủ đã thông báo, muốn nhìn kỹ những hài tử này. Thật sao? Vậy ngươi có lẽ sẽ làm hư hại chúng. Trần Ninh ánh mắt trở nên lạnh lẽo, khí thế khủng bố tăng lên. Trần Ninh, chúng ta có thể giải thích cho ngươi. Lục Tư Tư ngẩng đầu nhìn hắn, nói khẽ, tránh ra, chân tướng như thế nào, ta sẽ tự mình điều tra, nhưng bây giờ, ta phải bảo đảm an toàn cho bọn họ. 8 đứa trẻ này, mặc dù chưa bước vào con đường tu hành, nhưng mỗi đứa đều có thể chất phi phàm, thiên phú dị bẩm. Nếu chúng đạp lên con đường tu hành, chắc chắn sẽ trở thành thiên tài. Trần Ninh không hiểu rõ mục đích của việc trộm đoạt tiên thiên chi bản, nhưng những đứa trẻ này, nếu nắm giữ tiên thiên chi bản, thì tương lai nhất định sẽ càng thêm bất phàm. Hắn thắc mắc vì sao hai đứa trẻ kia không bị tước đoạt tiên thiên chi bản. Có lẽ là vì thời điểm chưa đến, Trần Ninh không thể ngồi yên, nhìn hai đứa trẻ này bị làm hại, hắn cần phải bảo vệ bọn chúng. Khi hai bên đang chuẩn bị động thủ, một thanh âm vang lên, Tiểu Trần Đại Nhân, xin hãy tạm thời đừng tức giận. Để Tiểu Thần giải thích cho Tiểu Trần Đại Nhân một chút, người lên tiếng chính là Linh Tê Chân Thần. Khi Trần Ninh gặp hắn, vẫn tỏ ra thờ ơ, quyết không rời khỏi nơi này nửa bước. Linh Tê Chân Thần nhận thấy sự lo lắng của Trần Ninh, không phải chỉ là lo lắng cho số phận của mình, mà còn vì bọn trẻ sẽ bị chuyển đi. Vì vậy, Linh Tê Chân Thần nhìn về phía Lãng Tiểu Sơn và nói, các ngươi hãy tạm lùi ra ngoài, bản thần có chuyện cần nói với Tiểu Trần Đại Nhân. Những đứa trẻ này sẽ ở lại trong điện, để Tiểu Trần Đại Nhân yên tâm. Tuy nhiên, ánh mắt Lãng Tiểu Sơn lóe lên, nhưng hắn không đáp ứng. Linh Tê Chân Thần lập tức có chút tức giận, nói, sao, các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng bản thần? Nếu không có bản thần và Tiểu Trần Đại Nhân, Thanh Vân Tông đã sớm bị Hải Vương Điện Lý Hùng tiêu diệt. Tông chủ, để ta xem xét kỹ lưỡng những hài tử này. Lãng Tiểu Sơn bướng bỉnh mở miệng. Linh Tê Chân Thần nói, nếu có vấn đề gì, cứ việc để Trần Xem đến tìm ta là được. Trần Xem là danh xưng của tông chủ Thanh Vân. Nghe đến lời này, sắc mặt Lãng Tiểu Sơn biến đổi, rồi tiếp nhận chỉ thị, dẫn sư đệ và sư muội rời khỏi đại điện. Lúc này, trong điện chỉ còn lại Trần Ninh cùng Linh Tê Chân Thần, cùng với 8 tiểu hài tử. Người muốn nói gì? Trần Ninh ngữ khí lạnh nhạt hỏi, Tiểu Trần Đại Nhân, đã thấy ngươi gặp chuyện này, vậy bản thần không bằng nói thẳng ra. Linh Tê Chân Thần cười nói, lần trước ngươi diệt Cửu Dương Cung, bản thần chịu tổn thất không ít, mỗi năm 20 mai thần tinh, ngươi biết ý nghĩa như thế nào không? Vậy thì sao? Trần Ninh lạnh lùng hỏi lại. Do đó, bản thân có thể sẽ tìm kiếm nhà dưới A, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng thật sự để cho bản thân tìm được Thanh Vân Tông. Không phải, Linh Tê chân thần cười nói, mấy đệ tử Thanh Vân Tông toàn bộ chẳng hay biết gì, bọn họ thật sự ngu ngốc, chỉ một lòng giúp người, nhưng cũng thật sự là tốt để yểm hộ. Bản thân từ đầu đến cuối chỉ hợp tác với một người, đó chính là tông chủ Thanh Vân. Trần xem, hắn một mình thì đủ sao? Đương nhiên, Linh Tê chân thần nói, thời điểm này không giống như xưa. Bình thường tu luyện người tiên thiên chi bản đã không đủ để thỏa mãn nhu cầu bên Bắc Cảnh. Hiện tại, bọn họ muốn là cực phẩm, chỉ cần nắm giữ thể chất đặc thù cùng khí vận tồn tại. Dạng tiên thiên chi bản này mới là mục tiêu của chúng ta. Trần Minh là người chấp hành, mà bản thân là hắn giữ gìn thần. Ngươi bây giờ nói cho ta những điều này, chẳng lẽ không sợ ta sẽ báo cáo toàn bộ cho Ngự Thiên chân thần sao? Trần Minh hỏi. Linh Tê chân thần cười hà hà một tiếng. Sợ thì có thể làm gì? Ngươi đã bắt gặp Trần Minh mang về những hài tử này. Vậy giải thích thế nào đây? Ngươi từ nơi này rời đi, có ý báo cáo với Ngự Thiên chân thần, mà tiểu Trần đại nhân bản sự, bản thần đã nghe nói qua. Nhưng bản thần không nắm chắc có thể giữ lại tiểu Trần đại nhân, vì vậy, đành phải lựa chọn cùng tiểu Trần đại nhân đàm phán về xin ý. Xin ý, không sai. Linh Tê chân thần thần sắc chân thành nói. Tiểu Trần đại nhân, nếu nguyện ý bảo mật giúp ta, tuyệt sẽ không thiếu đi lợi ích cho đại nhân. Hàng năm thần tinh thu được, chắc chắn sẽ khiến đại nhân động tâm. Ta không thiếu thần tinh, Trần Vinh thản nhiên đáp. Lần trước khi đồng cảnh chúng thần đổ ước, hắn đã kiếm không ít. Vì vậy Trần Ninh thật sự không cần đến thần tinh. Đại nhân, đừng nói như vậy. Làm sao có thể ngại thần tinh nhiều? Thần tinh là vật cần thiết để tu luyện chân thần pháp thân. Huống chi, đại nhân thiên phú dị bẩm, chưa thành thần mà đã có thể tu luyện ra chân thần pháp thân. Tương lai bất khả hạn lượng, chân thần pháp thân sẽ càng ngày càng mạnh, cũng sẽ tiêu hao không ít thần tinh. Đại nhân có nói đúng không? Có thể ta thân mang nhiệm vụ, nếu như không hoàn thành việc này, Ngự Thiên chân thần sẽ không thả ta, ta cũng không thể đạt được điều mình mong muốn. Việc này thì đơn giản, Linh Tê chân thần nghe vậy, cảm thấy có hy vọng, vì vậy càng ra sức nói, chúng ta chỉ cần tìm một con dê thế tội là được. Như vậy, tiểu Trần đại nhân có thể bàn giao, Ngự Thiên chân thần cũng có thể tiếp tục yên tâm mà nhận lấy sự cung phụng của Long Hổ giới. Kỳ thực, ngay từ đầu, Ngự Thiên chân thần đã không kỳ vọng chỉ dựa vào đại nhân ngài có thể giải quyết chuyện này. Vì sao vậy? Bởi vì ở phía sau chúng ta có thể có một vị có khả năng trèo trống, có thể cùng Ngự Thiên chân thần ngang hàng tồn tại. Nghe đến đây, Trần Ninh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn nghĩ đến một người mà từ trước đến nay tất cả mọi người đều không chú ý đến một sự thật. Long Hổ giới có hai vị thượng vị thần, chỉ có điều khi Trần Ninh đến thế giới này, vị thượng vị thần kia đã chẳng biết đi đâu. Hiện tại Long Hổ giới hoàn toàn nằm trong tay Ngự Thiên chân thần. Vậy Bắc Cảnh phía sau chính là Liễu Thần. Trần Ninh thất kinh hỏi. Dù cho vị thượng vị thần kia đã biến mất, nhưng thần hào vẫn còn biết đến. Đúng vậy, Linh Tê chân thần cười đáp. Trần Ninh chính là đồ đệ của Liễu Thần. Lúc này ngươi cũng nên hiểu rồi chứ, Liễu Thần muốn những tiên thiên chi bản làm gì? Vấn đề của đại nhân vật không phải tiểu thần ta có thể tiếp xúc. Ngươi và ta liên thủ, chỉ cần làm cho thần tinh là tốt. Những chuyện giữa các đại nhân vật hãy để họ tự lo, khó mà hiểu được. Tốt, một kẻ ấy khó mà hiểu. Trần Ninh nhắc tới một điều, lập tức quyết đoán mở miệng. Ta không thể trơ mắt nhìn những hài tử này bị các ngươi mưu hại. Mất đi tiên thiên chi bản sẽ ảnh hưởng đến tương lai tu hành, khiến cho việc tu luyện trở nên khó khăn. Nhưng đối với những hài đồng chưa bước vào con đường tu hành, việc cướp đoạt tiên thiên chi bản sẽ khiến chúng không còn cơ hội sống lâu nữa. Trước không nói đến cảm xúc, chỉ riêng việc hoàn thành nhiệm vụ của Ngự Thiên chân thần cũng không đáng để hắn cùng Linh Tê chân thần mạo hiểm. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Hắn chỉ muốn an toàn mang sinh mệnh Thanh Liên về. Đó mới là điều quan trọng nhất. Linh Tê chân thần ngẩn ra một chút, sau đó tiếp tục khuyên. Tiểu Trần đại nhân, ngài hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa. Chúng ta liên thủ, có được thân phận của tiểu Trần đại nhân, tương lai có thể thật sự huy hoàng khắp nơi a. Ngươi sợ rằng không có tương lai nào để nói. Một giọng nói băng lạnh vang lên, Linh Tê chân thần hoảng hốt, giọng nói này không phải phát ra từ miệng Trần Ninh, mà từ phía sau. Lúc này, cửa điện không biết từ lúc nào đã mở ra. Linh Tê chân thần trước đó đã thả ra ngăn cách thuật pháp, nhưng giờ đây hoàn toàn mất hiệu lực. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, tỏa ra một khí tức đáng sợ khiến người ta khó thở. Người này râu tóc đều trắng, đặc biệt là đôi lông mày dài, rất bắt mắt. Bạch Mi đại thần, khi thấy hắn, Linh Tê chân thần thậm chí chân mềm nhũn. Hắn vạn lần không ngờ rằng đối phương sẽ xuất hiện tại đây. Bạch Mi đại thần là một trong những trung vị thần duy nhất của Tây Cảnh. Hắn được Ngự Thiên chân thần coi trọng, vì vậy danh tiếng của hắn không chỉ vang dội ở Tây Cảnh, mà còn lan rộng khắp lòng hổ giới. Trong bốn vị trung vị thần của tứ cảnh, Bạch Mi đại thần có địa vị cao hơn một chút. Tuy nhiên, gần đây, hắn có dấu hiệu suy tàn. Nguyên nhân là do có một hậu bối xuất sắc đã dần thay thế vị trí của hắn bên cạnh Ngự Thiên chân thần. Khi gặp Bạch Mi đại thần, Trần Minh cũng hơi giật mình và hỏi: Bạch Mi đại thần đến Thanh Vân Sơn làm gì vậy? Con không phải vị ngươi, tiểu gia hỏa này quá mức rực rỡ sao? Ta, một lão nhân mờ nhạt ở Tây Sơn, tất nhiên phải chú ý đến ngươi. Dù sao, có thể sống yên ổn trong lòng hổ giới cũng đều nhờ có Ngự Thiên chân thần. Kể từ khi Trần Đinh Kiếp nhận nhiệm vụ này, Bạch Mi đại thần đã luôn theo dõi động tĩnh của hắn. Tiểu hữu, kỳ thực giữa ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận. Ngươi trước đây đã trả môn đồ của bản thần, vì vậy ta có chút oán khí với ngươi, nhưng bây giờ đã khác. Ngươi đã chứng minh được bản lĩnh của mình. Nói thật, môn đồ kia của ta cũng không có tài năng gì, sao có thể so sánh với một vị tinh tú đang dần tỏa sáng như ngươi được. Vậy, Bạch Mi đại thần có điều gì dạy bảo cho ta? Dạy bảo không dám nói. Hôm nay ngươi đã phá được vụ trộm đoạt tiên thiên chi bản, gây nên khoảnh khắc chấn động cho Thanh Vân Tông, Linh Tề, bao gồm cả Liễu Thần ở phía sau. Đây là một công lớn, bản thần không muốn đoạt công lao của ngươi. Dù sao, ngươi vẫn cần cầu dược từ Ngự Thiên chân thần. Bản thần chỉ hy vọng ngươi có thể ghi nhớ một ân tình của ta. Sau này, chúng ta có thể cùng nhau phục vụ cho Ngự Thiên chân thần. Không dám, Trần Ninh mỉm cười. Hắn thấy hai người đã cấu kết với nhau để làm việc xấu. Linh Tê chân thần liền hoảng sợ. Hắn lúc này không hề nghĩ đến việc đào tẩu. Bạch Mi đại thần đích thân đến đây. Nếu như hắn có thể trốn thoát, thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Thế là, Linh Tê chân thần quỳ xuống, vô cùng đau đớn nói: Bạch Mi đại thần khai ân, tiểu thần lúc đó hồ đồ, lòng trí mơ màng, bị Thanh Vân Tông lừa gạt, mới xa vào lạc lối. Tiểu thần nguyện ý lập công chuộc tội, chỉ cầu Bạch Mi đại thần khai ân, cho tiểu thần một cơ hội sống. Ha ha ha, người thật đúng là cỏ đầu tường, nhưng cầu ta cũng vô dụng. Vấn đề này có thể đã nằm trong lòng Ngự Thiên chân thần như một nhát kiếm. Ngươi hãy đến trước mặt đại nhân mà cầu xin tha thứ đi. Bạch Mi đại thần lắc đầu, cười một tiếng. Nghe vậy, sắc mặt Linh Tê chân thần trở nên ảm đạm. Sau đó, tình hình trở nên dễ dàng hơn. Bạch Mi đại thần không chỉ đến một mình. Một bóng hình hung ác từ ngoài điện bước vào, trực tiếp lấy ra xiềng xích, trói chặt Linh Tê chân thần lại. Xiềng xích này không phải là vật tầm thường. Nó có thể phong ấn một vị thần lực. Trần Minh nhìn về phía Bạch Mi đại thần, hỏi: Tiếp theo phải làm sao? Đơn giản, bắt toàn bộ. Bản thần sẽ chậm rãi thẩm vấn. Bạch Mi đại thần đáp: Người có định bắt cả những đệ tử của Thanh Vân Tông không? Linh Tê chân thần đã nói rằng bọn họ không hiểu rõ tình hình. Hắn hỏi tiếp: Biết hay không biết, điều này có quan trọng sao? Người đến bàn giao, bản thần cũng phải dốc sức ấy. Người nghĩ Ngự Thiên chân thần đại nhân nhìn thấy mà không vui sao? Bạch Mi đại thần nói rất nhanh. Tất cả các đệ tử của Thanh Vân Tông đều bị áp giải. Một thân ảnh hung ác tiến đến bên cạnh Bạch Mi đại thần, thấp giọng nói: Có một người chạy thoát, nữ tử kia dùng huyễn thuật rất lợi hại, ngay cả tiểu thần cũng bị che đậy. Phế vật! Bạch Mi đại thần ánh mắt lạnh lùng, nhưng lập tức thở dài: Được rồi, chỉ cần Trần xem, kẻ cầm đầu không có vấn đề gì là tốt. Trần xem vẫn đang trong trạng thái mê man, cũng bị bắt. Đây là lần đầu tiên Trần Minh gặp vị tông chủ của Thanh Vân Tông này. Người này sắc mặt tái nhợt, hắn không khỏi dừng lại ánh mắt lâu hơn một chút. Người này tu vi đã đạt tới bán thần cảnh, xem ra toàn bộ Linh Tê đại lục chỉ có Linh Tê chân thần là hạ vị thần. Trần tiểu hữu, việc này đã kết thúc, ngươi cũng nên mau chóng trở về phục mệnh đi. Bạch Mi đại thần nói với nụ cười. Được, Trần Minh ôm quyển đáp chó săn. Lúc này, tiếng a ngưu vang lên. Mặc dù bị bắt, nhưng hắn dựa vào sức mạnh trời sinh để thoát khỏi xiềng xích, quát lớn. Thật đáng tiếc, khi chúng ta còn tín nhiệm ngươi. A ngưu nghĩ rằng hắn sẽ xông tới, nhưng mà với thân ảnh hung ác của Bạch Mi đại thần, há có thể là hạng người dễ sống chung. Hắn một tay nắm chặt cổ đối phương, muốn vặn gãy. Ông, lúc này, lực lượng đại đạo bùng nổ, Trần Minh dừng lại thời gian, đồng thời hướng về phía Bạch Mi đại thần mở miệng nói. Không cần thiết giết hắn, chúng ta bắt càng nhiều người, càng có thể chứng tỏ năng lực làm việc của mình, Ngự Thiên chân thần cũng sẽ càng vui mừng hơn. Tốt, vậy ta sẽ nghe theo tiểu hữu Trần. Bạch Mi đại thần cười ha hả. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh hung ác kia cũng không dám ra tay sát hại nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn hung dữ trừng mắt nhìn Trần Minh, thầm nghĩ sao dám ra tay với mình. Dù Trần Minh là một trong những người được Ngự Thiên chân thần coi trọng, nhưng hắn lại là lực lượng đắc lực nhất của Bạch Mi đại thần. Vì vậy, hắn không quen nhìn Trần Minh, lại thêm Trần Minh chỉ là thánh tôn cảnh giới. Nên hắn cho rằng, Trần Minh chẳng qua chỉ là mèo mù, gặp cá rán, mới thu được sự coi trọng của Ngự Thiên chân thần. Bản thân còn muốn trở về thẩm vấn bọn họ, không thể ở lại thêm. Cáo từ, Trần Minh ôm quyền, hai người muốn đi về hai hướng khác nhau. Bạch Mi đại thần tiếp tục thẩm vấn người của Thanh Vân Tông, còn Trần Minh thì muốn trở về bẩm báo lại sự việc, đồng thời cầu dược. Suy cho cùng, hắn tiếp nhận nhiệm vụ này với mục đích ban đầu là cầu dược. Ba ngày sau, tại Ngự Thiên Chi Quốc, trong Huy Hoàng Đại Điện, Ngự Thiên chân thần vẻ mặt tươi cười nhìn Trần Minh đứng trước mặt. Bạch Mi đại thần trong truyền âm nói, có thể phá được án này, ngươi là người có công đầu, không dám nhận, chỉ là vì đại nhân mà phục vụ mà thôi. Trần Minh ôm quyền đáp. Ngự Thiên chân thần cười nói, có thể dụ địch vào sâu, ép buộc hạ vị thần chủ động tiết lộ ra bí mật phía sau, đây chính là bản lĩnh của ngươi, không cần quá khiêm tốn, bản thần sẽ ban cho ngươi sinh mệnh thanh liên, ngươi hãy tự mình đến đây mà lấy. Đa tạ đại nhân. Trần Minh lúc này có chút ngơ ngác, tiến đến chỗ hộp nhỏ chứa sinh mệnh thanh liên. Đây là vật mà hắn luôn mong mỏi ngày đêm. Nhưng giờ đây, khi thực sự nhận được, cảm xúc không như hắn tưởng tượng, mà ngược lại có phần kiềm chế. Đại nhân, liên quan đến Thanh Vân Tông, liệu ta có thể tham dự thẩm vấn? Thẩm vấn bọn họ chẳng qua chỉ là hình thức. Linh Tê Đại Lục kia hạ vị thần đã hoàn toàn bàn giao, lại thêm việc đã mang về 8 đứa trẻ, chứng cứ vô cùng xác thực. Nói xong, Ngự Thiên chân thần nhìn Trần Minh với vẻ khen ngợi. Trần Minh, ngươi đã vất vả, việc tiếp theo giao cho Bạch Mi kia ra hỏa là được. Ngươi hãy hảo hảo tu dưỡng, ăn xuống thanh liên để chữa trị những vết thương của ngươi, và sớm ăn lấy thần cách quả thực, nhanh chóng tiến vào thần cảnh, bản thần sẽ còn trọng dụng ngươi. Tạ đại nhân đã lo lắng, chỉ là ta cảm thấy việc này có lẽ còn có nghi điểm, còn có nghi điểm. Đây chính là ngươi tự thân, a ra chân tướng. Mặt khác, việc này bản thần đã chiêu cáo thiên hạ. Ngươi, Trần Minh hiện tại là đệ nhất hồng nhân dưới trướng của bản thần, năng lực xuất chúng, thủ đoạn phi phàm. Ngươi không phải là muốn đánh vào mặt bản thần sao? Trần Minh bị sắp xếp tại một tòa phủ đệ trong Ngự Thiên Chi Quốc. Tòa phủ đệ này trực tiếp được giao cho hắn, là nơi mà Ngự Thiên chân thần tự tay chọn lựa. Nó chiếm một diện tích cực lớn và rất gần với đại điện của Ngự Thiên chân thần. Trong mắt người ngoài, đây là một điều vô cùng vinh quang, có thể được Ngự Thiên chân thần coi trọng. Hiện tại, Trần Minh trở thành một ngôi sao sáng chói, ai cũng biết đến, ai cũng hiểu rõ. Thứ nhất, hắn là đệ nhất hồng nhân dưới trướng Ngự Thiên chân thần, từng rất thịnh vượng. Thứ hai, hắn đã phá được âm mưu đoạt lấy tu luyện tiên thiên chi bản, một vụ án kinh thiên động địa. Tin tức này vừa lan truyền ra, cả Long Hổ giới đều sôi sục, vô số người đều mơ hồ không hiểu. Kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc lại chính là thượng vị thần Liễu Thần. Điều này quả thật có thể gọi là kỳ văn chấn động. Khi Trần Minh ở trong phủ đệ, hắn bất ngờ gặp một vị khách không mời mà đến. Một tiếng kiếm ngân vang dội đột ngột vang lên, chỉ trong một giây, hắn đã cảm thấy tim mình đập nhanh. Người này là một cao thủ kiếm thuật, nhưng đối phương không phải là thần cảnh, còn dưới cảnh giới thần, nên Trần Minh không có gì phải sợ. Ngay sau đó, chỉ một cái chớp mắt, hắn đã bẻ gãy kiếm của người kia, khiến thân ảnh đối phương ngã xuống đất. Người đó là một thanh niên tuấn tú mà Trần Minh chưa từng gặp qua. Ta có quen biết người không? Hắn hỏi. Người kia không trả lời, Ngươi biết ta sao? Hóa thành cho ta đều biết. Ngươi có thù lớn như vậy với ta sao? Trần Ninh không hiểu ra sao, hắn thật sự chưa từng gặp người này. Không nói chuyện thì có thể giải quyết vấn đề được sao? Trần Ninh ngồi xổm xuống, nói, ngươi nhìn đi, bây giờ ngươi muốn giết ta. Nhưng giết không được, đằng sau ngươi chỉ có một con đường chết. Nhưng hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi hãy nói cho ta biết vì sao muốn giết ta. Ta sẽ để ngươi một con đường sống. Ngươi có thể trở về, chăm chỉ tu luyện, rồi tìm cơ hội khác để giết ta. Thế nào? Ta sao có thể biết ngươi có lừa ta hay không? Ta sẽ không lừa ngươi, bởi vì trong mắt ta, ngươi bây giờ cũng như một con giun dế. Không cần phải lừa gạt ngươi. Nghe vậy, nam tử kia có vẻ tức giận. Trần Ninh tiếp tục, đừng vội phẫn nộ. Ngươi tức giận với ta thì cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại, chỉ có ngươi nói cho ta biết lý do vì sao muốn giết ta, ta mới có thể cho ngươi một con đường sống. Ngươi mới có cơ hội chăm chỉ tu luyện, sau này đứng trước mặt ta, chứng minh rằng sự phẫn nộ của ngươi là có lý. Ngươi hủy liễu thần. Nam tử kia hai mắt nén giận, ngươi có thể chỉ giáo cho ta không? Ngươi vu hãm liễu thần là kẻ đứng sau trộm đoạt tiên thiên chi bản. Ngự thiên chân thần đã hạ lệnh hủy diệt thần tượng liễu thần trong toàn Long Hổ giới, khiến người đời không ai được tín ngưỡng liễu thần. Nghe vậy, Trần Ninh bình thản đáp, ngươi vì sao lại cảm thấy ta vu hãm liễu thần? Hừ, hiện tại trong Long Hổ giới, ai mà không biết Trần Ninh, ngươi lập nên kỳ công này. Oan có đầu, nợ có chủ, đương nhiên phải tìm ngươi. Ta không phải đang nói cái này. Ta hỏi ngươi, có chứng cứ gì chứng minh liễu thần không phải là kẻ đứng sau thao túng không? Không có chứng cứ, nam tử kia lý lẽ không chặt, khí thế cũng yếu. Trần Ninh lập tức tức giận, ngươi không có chứng cứ về việc ngươi ám sát ta. Ta có thể có nhân chứng, Linh Tê Đại Lục, Linh Tê Chân Thần luôn miệng nói rằng liễu thần là kẻ đứng sau mọi chuyện. Ngươi không có lý do gì để vùng tay với ta. Ngươi hãy đi tìm hắn, hoặc là ngươi hãy đi tìm Bạch Mi Đại Thần, Ngự Thiên Chân Thần để tìm hiểu nguyên nhân. Không phải chỉ vì ta là kẻ dễ bắt nạt nhất ở đây sao? Có vẻ như bị sự bùng nổ của Trần Minh hù dọa, nam tử kia không nói thêm lời nào. Sau khi phát tiết một trận, Trần Minh không giết hắn, mà trực tiếp đưa hắn về phủ đệ của Ngự Thiên Chân Thần. Hắn ngồi một mình trong viện, không biết đang nghĩ đến điều gì. Lúc này, một thân ảnh vô thanh vô thức xuất hiện sau lưng hắn. Trần Minh đột ngột quay đầu lại và phát hiện người đó chính là Ngự Thiên Chân Thần. Đại nhân, ngày sau lại đến đây. Trần Ninh lập tức đứng dậy. Ngự Thiên Chân Thần lộ ra một nụ cười ấm áp, không cần câu nệ, bản thần đi dạo, không biết thế nào lại đi đến chỗ ngươi. Ngươi thấy nơi này thế nào, có hài lòng không? Được để ngài tự chọn phủ đệ đã là phúc khí của vãn bối. Hài lòng là tốt, chỗ này cách tầm cung của bản thần cũng không xa, gọi ngươi cũng thuận tiện hơn. Đại nhân có điều gì phân phó, vãn bối sẽ tận hết sức lực mà làm. Trần Ninh ôm quyền cúi đầu. Nhưng vào lúc này, nụ cười ấm áp của Ngự Thiên Chân Thần đột nhiên biến mất, sát khí nở rộ, hai tay hóa thành một đôi lợi nhận, hướng thẳng vào đỉnh đầu Trần Ninh đâm tới, tiên huyết bắn ra. Trần Ninh trong mắt hiện lên một mảnh kinh hãi, nhưng mà cảnh tượng này cũng không duy trì lâu. Cách đó không xa, Trần Ninh liền xuất hiện. Cùng lúc ấy, Ngự Thiên Chân Thần và thân ảnh bị đâm của Trần Ninh cũng đều biến mất. Ngươi tiến bộ thật nhanh, đến mức ta cũng bị lừa. Chơi đùa với ngươi thật vui sao? Lục Tư Tư xuất hiện trước mặt hắn. Ta không có chơi đùa ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thống khoái một chút, làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Hắn đáp, vậy ta chẳng phải còn phải cảm tạ ngươi sao? Lục Tư Tư tức giận nói, thật xin lỗi, Trần Ninh nói với giọng thấp, bây giờ nói những điều này có ích gì? Lục Tư Tư ngẩng cao đầu, nói, hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ giết ngươi, không cần phải chờ đến lúc khác. Hắn thản nhiên đáp, thế nào, ý ngươi là hôm nay sẽ để ta sống sao? Không phải, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện, có gì hay để nói, phản đồ. Lục Tư Tư cứng miệng lại, trước đây ta còn tưởng ngươi là người không tệ, nên mới nguyện ý truyền như ý thiên huyễn cho ngươi. Sớm biết ngươi là kẻ như vậy, thích gây rối và vu hãm người, ta thật nên giết ngươi từ đêm đó. Ngươi cũng cho rằng ta vu hãm Thanh Vân Tông Chủ và Liễu Thần sao? Ngươi còn có thể là người nào khác? Ta bị người khác sắp đặt. Trần Ninh tóm tắt ngắn gọn. Nghe vậy, Lục Tư Tư ánh mắt lóe lên, cười nói, ngươi còn đang gạt ta phải không? Lần này lại nghĩ sẽ dùng gì để đổi lấy công lao sao? Trần Ninh lắc đầu, mở miệng nói, Trên đường ta đi, mọi chuyện đều quá thuận lợi, giờ nghĩ lại có rất nhiều điểm đáng nghi. Ta trước tiên nhận được tin tức Thanh Vân Tông có vấn đề nên mới đến đây điều tra. Sau đó, Hải Vương Điện, Lý Hùng và những người khác vây quanh núi. Ta liền dùng thân phận của mình để giải vây. Linh Tê Chân Thần đuổi đến, khiến ta nghi ngờ hắn cùng Thanh Vân Tông có liên quan với nhau, cho rằng hắn là kẻ giữ gìn thần. Tiếp theo, Thanh Vân Tông Tông Chủ trở về, mang theo 8 đứa trẻ, chúng mất đi tiên thiên chi bản. Tâm tình của ta bị ảnh hưởng, nên bắt đầu cho rằng Tông Chủ Thanh Vân Tông có âm mưu. Thêm vào đó, Lãng Tiểu Sơn nhìn trái nhìn phải, không chịu nói ra những điều Tông Chủ đã dặn dò, ta càng lúc càng nổi nóng. Lúc này, Linh Tê Chân Thần xuất hiện, hắn nói ra tất cả, còn muốn lôi kéo ta nhập bọn. Cuối cùng, Bạch Mi Đại Thần cũng xuất hiện, đưa ra chứng cứ rất xác thực, khiến mọi chuyện khép lại trong một cái nắp hòm. Tất cả mọi việc diễn ra quá thuận lợi, giống như mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Nghe xong, Lục Tư Tư trầm mặc một hồi, rồi mới nhẹ nhàng hỏi, người trước đó vì sao không nhìn ra điều gì? Lúc đó ta đã bị cuốn vào cục diện rối ren, không biết rõ tình hình bên trong, lại còn bị mờ mắt bởi những gì bên ngoài, thực sự khiến ta cảm thấy có vấn đề chính là một người. Người nào? Lục Tư Tư nghi hoặc hỏi. Thanh Vân Tông Tông Chủ Trần Quan. Trần Ninh nhìn Lục Tư Tư, nói, sau khi ngươi cùng các sư huynh bị bắt, Trần Quan cũng bị mang ra ngoài. Ta thoáng nhìn thấy, phát hiện trong cơ thể hắn không có tiên thiên chi bản. Điều này quả thực quá kỳ quái. Trong lúc đó, Trần Ninh dùng hỏa nhãn kim tinh để nhìn ra tình huống của Trần Quan. Đúng như Lãng Tiểu Sơn đã nói, bản nguyên của hắn bị hao tổn. Đặc biệt nhất là, trong cơ thể hắn không hề có tiên thiên chi bản. Điều này thật sự điên cuồng. Một kẻ cướp đoạt tiên thiên chi bản của người khác, mà bản thân hắn lại không có tiên thiên chi bản. Theo như lời của Linh Tê Chân Thần, hắn làm người chấp hành, tưởng rằng việc cấy ghép hai mai tiên thiên chi bản vào người mình là điều dễ dàng. Nhưng mà, cũng chính vì hắn không có tiên thiên chi bản trong cơ thể, cho nên tình trạng sức khỏe của hắn mới kém như vậy. Nếu không, bản nguyên khôi phục cũng sẽ không chậm như thế. Chính vì lý do này mà Trần Ninh nghi ngờ đến đỉnh điểm. Không ngờ, sau khi Trần Ninh nói xong những lời này, hắn nhìn Lục Tư Tư, thấy nàng sắc mặt băng lãnh lại khóc ồ lên. Trần Ninh tức khắc trợn tròn mắt. Nếu đối phương tiếp tục chất vấn hoặc đối mặt với đao kiếm, hắn đều có thể ứng phó được. Nhưng khi thấy nữ hài tử khóc, hắn thực sự không biết nên nói gì. May mà Lục Tư Tư vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, sư phụ hắn cấy ghép tiên thiên chi bản vào thân ta. Vì lẽ đó hắn mới, cái này là chuyện gì xảy ra? Trần Ninh trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Sau một lúc lâu, hắn vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Lục Tư Tư cảm xúc dần hòa hoãn, liền bắt đầu giảng thuật chân tướng cho Trần Ninh. Nàng đã từng bị trộm đoạt tiên thiên chi bản, vì vậy mà mất đi nó. Nàng cũng không còn sống lâu nữa, chỉ còn thoi thóp. Trong lúc sinh mệnh hấp hối, Trần Quan phát hiện ra nàng. Để cứu mạng nàng, Trần Quan đã chuyển tiên thiên chi bản của mình sang cho nàng. Nhưng Lục Tư Tư lại có thể chất đặc thù. Một mình tiên thiên chi bản không đủ để duy trì lực lượng trong cơ thể nàng. Thời điểm ấy, sự sống của nàng đang trên bờ vực. Nếu như không cứu nàng, nàng khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, nếu Trần Quan chuyển cả hai tiên thiên chi bản của mình sang cho nàng, kết quả sẽ là một tình huống khó lường cho chính hắn. Các đồ đệ của Lãng Tiểu Sơn đều tích cực ngăn cản, nhưng vẫn không thể thuyết phục được Trần Quan. Cuối cùng, hắn quyết định chuyển tiên thiên chi bản thứ hai của mình sang cho Lục Tư Tư. Cuối cùng, Lục Tư Tư được cứu, nhưng Trần Quan lại phải chịu đựng sự giảm sút lớn trong cảnh giới. Hắn từ thần cảnh trực tiếp rớt xuống bán thần cảnh. Dù sao đi nữa, hắn vẫn giữ được mạng sống. Sau đó, Lục Tư Tư bái Trần Quan làm sư phụ và ở lại tại Thanh Vân Sơn, trở thành tiểu sư muội nhỏ nhất. Sư phụ vốn là môn đồ đắc ý nhất của Liễu Thần, có thể dùng tấn thăng lên trung vị thần, thượng vị thần cũng không là điều gì đáng kể. Nhưng vì ta, hắn mãi mãi lưu lại ở bán thần cảnh, thân thể hắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, thọ nguyên cũng giảm đi. Lục Tư Tư nhẹ giọng khóc quả lên, nàng luôn tự trách mình. Đó cũng là lý do mà sau này có người chửi bới Thanh Vân Tông, nàng mỗi ngày đều tuần tra trên núi. Nàng nghĩ đến việc báo đáp sư phụ, và nghĩ rằng mình đã làm được một số việc cho Thanh Vân Tông, chỉ tiếc, có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Hiện tại ta tin rằng, Mấy đứa trẻ có tiên thiên chi bản không phải do sư phụ ngươi đoạt lấy, nhưng tại sao ngày hôm đó Lãng Tiểu Sơn lại không chịu nói ra những lời dặn dò của sư phụ? Ta có thể đoán được những dặn dò của sư phụ, hắn chỉ mong nghiên cứu ra một sản vật có thể hoàn mỹ thay thế tiên thiên chi bản, đồng thời bảo vệ những người đã mất tiên thiên chi bản. Ngày hôm đó hắn nhất định sợ rằng sư huynh nhóm sẽ bắt chước hắn, nên mới cố ý dặn dò bắt chước. Đúng vậy, hắn hẳn sợ Tiểu Sơn ca thấy những đứa trẻ ấy thảm thương, nên bắt chước sư phụ, cũng muốn tiên thiên chi bản truyền giao cho chúng. Lục Tư Tư nói, còn Tiểu Sơn ca chắc hẳn không muốn để người khác biết bí mật của sư phụ, hắn chỉ muốn bảo vệ uy nghiêm của sư phụ. Thực ra ta cũng phải trách mình không đủ nhạy bén để nhận ra rằng đây là một cục diện phức tạp. Trần Ninh đơn độc mở miệng, đến khi ta nhận ra sự việc có điều kỳ quặc thì mọi thứ đã muộn. Ngày hôm đó Bạch Mi Đại Thần đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp đóng lại kết luận người sư phụ lại rơi vào giấc ngủ say không thể đối chất, cộng thêm màn biểu diễn của Linh Tê Chân Thần, càng khiến mọi việc do một lời của Bạch Mi Đại Thần định đoạt. Ngươi thật không phải là cùng bọn hắn có ý định vu hãm ta sư phụ sao? Hiện tại ta nói gì ngươi cũng sẽ không tin ta, nhưng ta tuyệt đối không phải là một kẻ vô dụng. Âm thầm nén giận, ta sẽ tìm cách cứu sư phụ ra. Ôi, vì sao ngươi thở dài? Ngươi không tin ta có thể cứu sư phụ và các sư huynh của ngươi sao? Trần Ninh hỏi. Cho dù cứu được bọn họ thì thế nào, sư phụ ta đã bị đưa lên tội nhân bảng, hình tượng Liễu Thần cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nghe vậy, Trần Ninh trong lòng cũng run lên. Đúng vậy, dù có cứu được bọn họ thì hắn cũng không thể xoay chuyển hết thảy. Hiện tại quyết định của Bạch Mi Đại Thần đã được đưa ra, và kết quả này cũng là điều mà Ngự Thiên Chân Thần mong muốn. Nghĩ đến việc lật ngược tình thế nghe thì dễ, nhưng thực tế gần như không khả thi. Trong một tòa cung điện xa hoa, Bạch Mi Đại Thần đang tươi cười thưởng thức những vũ nữ đang nhảy múa nhẹ nhàng trong điện. Lúc này Linh Tê Chân Thần cung kính tiến lên, ôm quyền nói, tiểu thần tham kiến Bạch Mi Đại Thần, người có chuyện gì? Bạch Mi Đại Thần hỏi. Tiểu thần tới đây không phải là để cảm kích đại nhân đã cho cơ hội sao? Linh Tê Chân Thần mịn nọt cười nói. Cơ hội gì? Bạch Mi Đại Thần hỏi lại. Đương nhiên là để phục vụ đại nhân, đó là cơ hội. Linh Tê Chân Thần trả lời với vẻ mặt tươi cười. Có thể giúp đại nhân phân ưu là phúc phận của tiểu thần, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình, chỗ tốt không thiếu cho ngươi. Bạch Mi Đại Thần hở hững đáp, không biết liên quan đến pháp lý thoát tội của tiểu thần, đại nhân có thể đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Linh Tê Chân Thần hỏi. Nguyên lai là vì điều này. Bạch Mi Đại Thần không khỏi cười nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi lập công chuộc tội, lại khai ra thêm vài thế lực phụng thờ Liễu Thần, đến lúc đó cho dù ta không giúp ngươi, Ngự Thiên Chân Thần cũng sẽ chủ động giúp ngươi thoát tội. Ngự Thiên Chân Thần thật sự sẽ mở một mặt lưới sao? Linh Tê Chân Thần trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Đương nhiên, bản thân lần giá họa này không phải do ai khác, mà chính là Liễu Thần. Hắn lúc đó có thể cùng Ngự Thiên Chân Thần ngang sức ngang tài, hai người có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung. Ngự Thiên Chân Thần chắc chắn đã tìm kiếm cơ hội để tiêu diệt đối phương, giờ lại phát hiện Liễu Thần chính là kẻ đứng sau mọi chuyện. Ngươi nói Ngự Thiên Chân Thần có vui mừng hay không? Kia tự nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. Vì thế thậm chí không cần chúng ta phải cố sức, Ngự Thiên Chân Thần sẽ vui vẻ khi nhìn thấy kết quả như vậy. Vậy thì tốt, tiểu thần nhất định sẽ diễn thật tốt, không phụ kỳ vọng của đại nhân. Tốt, người có thể đi xuống, bản thần cần chọn người thị tẩm đêm nay. Bạch Mi Đại Thần ánh mắt lướt qua những vũ nữ trong điện. Linh Tê Chân Thần lại lo lắng nói, đại nhân, Trần Ninh, ngài không sợ hắn nhận ra bị lừa rồi sẽ gây ra chuyện gì sao? Hắn chỉ là một thằng nhóc còn hôi sữa, có thể gây ra sóng gió gì lớn? Bạch Mi Đại Thần khinh thường nói. Hắn thật sự cho rằng bản thần tặng công lao cho hắn là muốn kết minh cùng hắn sao? Hắn không biết rằng chính điều đó sẽ hại chết hắn. Hắn có công đầu, nhưng lại chỉ là cái cớ để những kẻ thờ phụng Liễu Thần quay lưng lại với hắn. Hắn đã khó lòng bảo toàn được bản thân. Liễu Thần, một trong hai tôn thượng vị thần của Long Hổ giới, ngày xưa có phong thái thậm chí còn vượt trội hơn Ngự Thiên Chân Thần. Hắn có rất nhiều tín đồ, vì thế thần lực của hắn càng thêm hưng thịnh. Nếu có Liễu Thần, Ngự Thiên Chân Thần cũng không thể quá mức bá đạo, nhưng mà, vào 20 năm trước, Liễu Thần bỗng nhiên mai danh ẩn tích, mất đi sự chế ước của Liễu Thần, Ngự Thiên Chân Thần liền giải khai trói buộc, có thể tự do dùng quyền lực độc tài, trở thành chủ tể chân chính của Long Hồ Giới. Tuy nhiên, dù Liễu Thần không còn, tín đồ của hắn vẫn còn rất nhiều. Trần Quan chính là một trong số đó, hắn là đệ tử của Liễu Thần, đồng thời cũng là cường giả trẻ tuổi nhất trong thần cảnh của Long Hổ Giới. Nguyên bản, Trần Quan chờ đợi một con đường bằng phẳng. Nhưng không biết vì lý do gì, hắn đột nhiên rơi xuống thần cảnh. Nguyên nhân cụ thể không ai biết được. Thiên kiêu bất hạnh, hắn liền ẩn núp, mang theo mấy đồ đệ, khai sáng Thanh Vân Tông, tích đức làm việc thiện, ẩn mình nhiều năm. Không chỉ có hắn, mà còn rất nhiều thế lực thờ phụng. Liễu Thần cũng bất mãn với sự bá đạo của Ngự Thiên Chân Thần. Vì vậy, lúc này, những người bị nghi ngờ là trộm đoạt tiên thiên chi bản được liên hệ với Liễu Thần. Đây chính là điều mà Ngự Thiên Chân Thần mong muốn. Để đạt được mục đích này, hắn đã dùng Lôi Đình Chi Trang Hoàng để phá hủy nhiều tượng thần của Liễu Thần trong Long Hổ Giới, đồng thời cấm đoán nhân gian thờ phụng Liễu Thần, liền trên phạm vi lớn tiêu giảm ảnh hưởng của Liễu Thần tại Long Hổ Giới. Theo thời gian trôi qua, thế nhân cũng từng bước quên lãng vị thần này. Lúc này, Ngự Thiên Chân Thần đã không còn ai có thể chế hành trong Long Hổ Giới. Đồng thời, trong mắt Trần Minh, cũng tự nhiên sẽ có người đi thu thập hắn. Bạch Mi Đại Thần nhất cử lưỡng tiện, đổ tội cho Trần Minh về việc trộm đoạt tiên thiên chi bản, gán trách nhiệm này cho Liễu Thần. Hơn nữa, ông còn kích động những kẻ thù cũ của Liễu Thần để họ kết oán với Trần Minh. Bọn họ lẫn nhau tàn sát, ai thắng, ai thua đều là tin tốt cho hắn. Dù Trần Minh có thể sống sót, thì cũng không thể tránh khỏi việc đã đắc tội với tất cả mọi người. Ngay cả Nam Cảnh Xích Luyện Chân Thần cũng sẽ không để hắn yên. Hắn thật sự nghĩ rằng ôm lấy Ngự Thiên Chân Thần sẽ có thể cưỡi lên đầu ta sao? Ngây thơ, Bạch Mi Đại Thần cười nhạt một tiếng. Sau khi gọi Linh Tê Chân Thần rời đi, ông chọn năm vũ nữ tiến vào phòng ngủ. Sáng sớm, Trần Minh vẫn ngồi tĩnh tọa trong sân. Lục Tư Tư ở trong gian phòng vì quá thương tâm hôm qua nên đã nằm ngủ say. Thế cục hiện tại rất bất lợi đối với hắn, Trần Ninh cần phải suy nghĩ kỹ về kế sách ứng phó. Nhưng càng nghĩ, hắn lại càng thấy không có manh mối nào. Nghĩ đến việc lật bản, có lẽ quá khó khăn. Vì vậy, hắn truyền âm liên lạc với Bất Chi Đạo Tề Vũ, hy vọng nghe xem có biện pháp gì không. Hiện tại, vấn đề lớn nhất là Liễu Thần chính là kẻ đứng sau màn độc thủ, phù hợp với kỳ vọng của Ngự Thiên Chân Thần. Nếu như không có bằng chứng, Ngự Thiên Chân Thần sẽ không cho phép có người sai truyền kết quả này. Trần Minh bất đắc dĩ mở miệng, truyền âm linh thạch phát ra hình ảnh của Tề Vũ. Hắn khẽ cao mày nói, hơn nữa, còn có một khả năng đáng sợ hơn. Đó chính là, nếu như Bạch Mi Đại Thần chỉ là thiết kế ra chuyện này, thì còn dễ nói. Nhưng nếu thật sự là Ngự Thiên Chân Thần âm thầm thao túng, thì đó mới là điều không thể nào lường trước. Bởi vì hiện tại, người được lợi lớn nhất chính là Ngự Thiên Chân Thần. Hắn có thể tiêu giảm sức mạnh tín ngưỡng của Liễu Thần, để vị trí của hắn càng thêm vững chắc. Sau khi Tề Vũ nói ra suy đoán này, hắn tiếp tục, tuy nhiên, khả năng này không lớn, bởi vì nếu như hắn muốn hãm hại Liễu Thần, thì không cần phải tạo ra nhiều chuyện như vậy. Người trong mắt Bạch Mi Đại Thần mới là mối uy hiếp lớn nhất. Nếu như việc này vượt qua Bạch Mi Đại Thần, thì có nghĩa Ngự Thiên Chân Thần nhất định biết một chút gì đó. Hoặc là sự việc này đã từng giao cho hắn đi điều tra, nhưng không thu hoạch được gì, hoặc thu hoạch rất ít, bởi vì ngươi tham gia vào chuyện này, khiến lão gia hỏa kia cảm thấy một chút nguy cơ, thế là hắn thiết lập ván cờ hại ngươi, một hòn đá ném hai chim, vừa bảo toàn chính mình, vừa đẩy ngươi lên đầu sóng gió, khiến ngươi trở thành mục tiêu của những kẻ từng thờ phụng Liễu Thần. Cái lão đồ vật này, quả nhiên, không phải dạng vừa. Trần Ninh cũng thở dài một tiếng. Tề Vũ nói, lão gia hỏa kia có thể phong sinh thủy khởi tại Ngự Thiên Chân Thần thủ hạ mà làm mưa làm gió lâu như vậy, tuyệt đối không phải là đơn giản. Ta nghĩ hắn thật sự là người đứng sau mọi chuyện. Hơn nữa, còn có một tin xấu. Cái gì? Lôi Thần đã phát đến mật tín, thông báo rằng đường dây cung cấp thông tin của hắn đã bị lộ và toàn bộ ám tử nằm vùng đều chết oan uổng. Chắc chắn là do Bạch Mi Đại Thần ra tay. Cứ như vậy, manh mối liền hoàn toàn đứt đoạn. Trần Minh nhăn mày, hắn gia nhập Thanh Vân Tông cũng chính là nhờ vào thông tin từ mật thám của Lôi Thần. Giờ đây, nhân chứng mấu chốt không còn, manh mối cũng đã bị chém đứt. Hiện tại nhìn lại, manh mối đó hẳn là do Bạch Mi Đại Thần cố ý thả ra, bao gồm kẻ người học như ý Thiên Huyễn đã giả mạo Thanh Vân Tông để trộm đoạt tiên thiên chi bản. Nghĩ lại, cũng nhất định đều là kế hoạch mà Bạch Mi Đại Thần đã sớm chuẩn bị, hết thảy đều nhằm dẫn chính mình vào cuộc. Trần huynh đệ, tất cả cơ hội lật bàn của ngươi đều đã bị Bạch Mi Đại Thần phá hỏng, muốn thay đổi kết quả này gần như là không khả thi, không bằng dứt khoát bỏ cuộc, để cho Bạch Mi kia thắng một ván. Chúng ta trước tiên hãy nghĩ cách tự bảo vệ bản thân. Hiện nay, những người thờ phụng Liễu Thần có thể đang tìm ngươi. Trần Ninh đương nhiên biết rõ điều này. Hôm qua, hắn đã gặp một nam tử, dù cảnh giới không cao, nhưng kiếm đạo của hắn cực kỳ không tầm thường, xếp vào hàng cường giả phía trước. Bởi vì cái gọi là bình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, bị truy sát như vậy, Trần Ninh cảm thấy đau đầu không thôi. Mà lại, ai có thể đảm bảo rằng lần tiếp theo ám sát hắn không phải là cường giả thần cảnh? Ý tứ của Tề Vũ chính là để hắn tìm cách trốn đi tự bảo vệ bản thân. Thế nhưng, Trần Ninh không muốn rút lui. Hắn có thể làm con rùa rụt đầu, nhưng Trần Quan, Lãng Tiểu Sơn và những người khác thì sao? Chờ đợi vận mệnh của họ sẽ ra sao? Huống hồ, từ khi xuất đạo đến nay, hắn chưa bao giờ chịu thiệt như vậy. Nếu không tìm được sự trả thù, thì Trần Ninh về sau sẽ không còn mặt mũi nào để sống. Ai? Trần Ninh thở dài, cảm thấy chỉ còn tâm niệm báo thù, nhưng giờ đây lại không biết bắt đầu từ đâu. Ngươi thật sự cũng có lúc chán nản như vậy sao? Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Trần Ninh không khỏi nhìn về phía cửa. Một bóng dáng xinh xắn xuất hiện, chính là Yêu Ly. Khi thấy nàng, Trần Ninh chưa kịp phản ứng thì Tề Vũ đã run rẩy. Hắn vẫn không thể quên trong thần giới, nữ nhân này từng mang sát khí khủng khiếp. Trần huynh đệ, các ngươi cứ trò chuyện trước đi, ta có chút việc cần xử lý, xin phép lui trước. Tề Vũ cắt đứt liên lạc bằng linh thạch. Trần Ninh nhìn về phía yêu nữ, cười hỏi, ngươi đến đây chỉ để cười nhạo ta sao? Đương nhiên là muốn cười ngươi một lần cho thỏa thích. Ngươi thông minh như vậy mà lại gặp thiệt thòi lớn như thế, ta không thể không đến chế giễu ngươi. Khi ngươi cười, tốt nhất nên cẩn thận một chút, hiện tại bên cạnh ta có thể cũng không an toàn, nói không chừng ngươi cũng sẽ bị ám sát. Ngươi rất muốn báo thù phải không? Yêu Ly cười khẽ hỏi. Nghĩ cũng vô ích thôi, hiện tại căn bản không tìm thấy chứng cứ, cũng không có bất kỳ manh mối nào có thể giúp ta đi điều tra. Trần Ninh lúc này không có đầu mối nào. Ta ở đây có. Yêu Ly nói một câu khiến Trần Ninh tỉnh táo lại. Đúng rồi, Yêu Ly đã từng đi qua Cửu Dương Cung, cầm đi một chút đồ vật. Chính việc này đã dẫn đến những người của Bắc Cảnh truy sát hắn. Sao hắn lại quên điều này? Trần Ninh mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng nhìn ánh mắt giảo hoạt của đối phương, hắn lại cảnh giác hỏi, điều kiện gì? Ngươi cứ nghĩ đến lợi ích và hiệu quả, vậy sao có thể không có điều kiện để giúp ngươi một chút? Ngươi còn đưa ra điều kiện, nếu không trong lòng ta sẽ không thoải mái. Trần Ninh biết rõ tâm kế của yêu nữ này, hắn không dám xem thường nàng. Yêu Ly chớp chớp đôi mắt đẹp, khẽ cười nói, điều kiện của ta là ngươi để ta giết chết, sau đó cướp đoạt khí vận của ngươi. Ngươi biết đấy, đó là dự tính ban đầu của ta. Nghe nói vậy, Trần Ninh tức giận, mặt hắn biến sắc, lại đến nữa rồi. Tốt à, ta biết rõ ngươi tiếc mạng, không chịu để ta giết. Hơn nữa, ngươi đã có được sinh mệnh thanh liên, nguy cơ thiếu hụt sinh mệnh của ngươi đã được giải trừ. Ngươi càng không muốn chết. Ai, ta thật đáng thương quá đi. Yêu Ly rưng rưng muốn khóc. Người không biết chuyện nhìn vào sẽ tưởng rằng Trần Ninh đang khi dễ một nữ tử yếu đuối. Trừ mạng sống của ta ra, ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể bàn bạc. Trần Ninh không muốn để yêu nữ này tiếp tục biểu diễn, nên nhanh chóng kéo câu chuyện về đúng quỹ đạo. Thật sự có thể dùng mọi thứ sao? Yêu Ly vẻ mặt chờ mong hỏi. Ngươi cứ nói điều kiện đi. Trần Ninh ánh mắt khẽ động nói, nhưng trước hết ta cũng phải xác định ngươi cung cấp manh mối có giá trị hay không. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi chứng cứ đủ để đánh trúng mệnh môn bọn hắn, để ngươi tìm hiểu nguồn gốc và hốt gọn bọn chúng. Yêu Ly tự tin đáp. Vậy ngươi đã cầm gì từ Cửu Dương Cung đi? Trần Ninh hết sức tò mò. Đó là một đạo cổ. Yêu Ly mỉm cười đáp. Cổ? Trần Ninh có phần suy tư, ngay lập tức nhớ đến Dương Nhạc. Ngươi có tài năng đặc biệt về cổ độc. Yêu Ly cười nói. Dương Nhạc rất cẩn thận, lo lắng bản thân sẽ bị vứt bỏ, nên đã đưa một đạo cổ trùng cho hắn tiếp xúc. đó là tác phẩm vĩ đại nhất trong đời hắn. Đạo cổ này có thể ghi chép lại những người đã tiếp xúc, âm thanh, hình ảnh, toàn bộ đều có thể lưu giữ. Như vậy, đây thật sự là cơ hội để lật bàn. Trần Minh nhanh nhạy nhận ra điều này. Tuy nhiên, hiện tại chỉ mới có cơ hội mà thôi. Dù sao, người đã tiếp xúc với cổ chủng này không nhiều, mà chứng cứ ghi chép được cũng chưa chắc đủ sức thuyết phục. Nhìn ra sự lo lắng của Trần Minh, Yêu Ly cười nói, đạo cổ này còn có thể tách ra vô hạn lần. Lần này, người đã ký túc sẽ ghi chép lại rất nhiều chứng cứ. Nghe đến đó, Trần Minh không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Quả thật là rất mạnh. Cái này cổ vật vô hạn tách ra, nếu sử dụng một cách thỏa đáng, quả thực chính là công cụ giám thị người khác. Cái này có bị thần cảnh phát hiện không? Có lẽ sẽ, nhưng cho đến hiện tại, chưa ai phát hiện ra. Vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì sau khi Dương Nhạc chết, ta đã hoàn toàn nắm giữ đạo cổ này. Yêu Ly nhàn nhạt cười một tiếng, khiến lòng hắn dậy sóng. Yêu nữ này có thủ đoạn đa dạng, thật không đơn giản. Cái cổ vật này nắm trong tay nàng, có trời mới biết nàng nắm giữ bao nhiêu bí mật và uy hiếp. Tại sao phải giúp ta? Hắn đột nhiên hỏi. Yêu Ly nghe vậy, đôi mắt đẹp chớp chớp, cười nói, bởi vì ngươi dáng dấp rất soái. Hắn lại một lần nữa tức sạm mặt, nói nghiêm chỉnh, rất đơn giản, thân phận của ta không thích hợp, mà ta cũng không muốn làm chim đầu đàn, bốn phía gây thủ chuốc oán, ta không thể đối phó nổi. Ta hoài nghi ngươi đang âm thầm mưu đồ, mà ta có chứng cứ, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Ta giao chứng cứ này cho ngươi, ngươi hẳn sẽ có biện pháp xoay chuyển cục diện. Dù sao, ngươi là Ngự Thiên Chân Thần dưới trướng đệ nhất hồng nhân, dù lần này không đánh bại Bạch Mi Đại Thần, cũng sẽ khiến hắn nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, ngươi có thể thuận lý thành trương thay thế hắn để báo đáp lại. Ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Hiện tại còn chưa nghĩ ra, chờ ngươi thành công rồi nói cho ngươi. Ngươi không sợ ta đến lúc đó đổi ý sao? Hắn nghe nói, Yêu Ly kiều mị bỗng dưng xích lại gần, hơi thở ấm áp như lan tỏa. Ngươi sẽ không, nhưng mà đã nói trước, ta sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý, lạm sát kẻ vô tội, có thể chấp nhận thỏa thuận. Sau khi Yêu Ly giao cho Trần Minh đạo cổ ghi chép làm chứng cứ, hắn không khỏi chấn động. Xem ra, ta phải đi Bắc Cảnh một chuyến. Ánh mắt Trần Minh nhìn xa xăm, Bắc Cảnh là đại bản doanh của các Thận Thiên Đoàn. Trong thời điểm hỗn loạn này, bọn họ như cá gặp nước, càng ngày càng táo tợn. Hơn nữa, có Bạch Mi Đại Thần đứng sau ủng hộ, tất cả trở ngại và phiền phức đều có người giải quyết. Các Thận Thiên Đoàn càng trở nên kiêu ngạo, hành vi cũng càng thêm cuồng ngạo, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại. Bọn họ đã gán tội danh cho Liễu Thần, vì thế càng có cơ hội để điên cuồng hoạt động. Ngược lại, tội danh đều được gán cho Liễu Thần và những người thờ phụ Liễu Thần. Yêu Ly, ta muốn nhờ ngươi chiếu cố tốt Triệu Tú Tú Tứ Tứ cùng Lục Tư Tư. Ta lo rằng, vì ta mà những người thờ phụ Liễu Thần có thể sẽ ra tay với Tú Tú. Dù ta có đi Bắc Cảnh, trọng tâm vẫn là ở trên người ta, bên này sẽ không có cường địch. Trần Ninh thành khẩn nhờ Yêu Ly bảo vệ Triệu Tú Tú an toàn. Dù Triệu Tú Tú trời sinh dũng mãnh phi thường, thực lực bất phàm, nhưng nàng lại rất đơn thuần và dễ bị lừa gạt. Có Yêu Ly ở đó, Trần Minh cũng sẽ yên tâm hơn. Bảo hộ cô ta là chuyện ta có thể làm. Nhưng mà Lục Tư Tư là người của Thanh Vân Tông, những người nào có thể ra tay với nàng? Ngươi sợ tiểu tình nhân của ngươi đi mạo hiểm làm chuyện điên rồ sao? Yêu Ly hỏi với giọng điệu nghiền ngẫm. Tuy nhiên, cũng không sai. Trần Minh lo lắng Lục Tư Tư sẽ một mình đi cứu người. Việc này quá nguy hiểm. Có Yêu Ly ở đây, hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Ta và Lục cô nương chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi đừng nói bừa. Hắn đáp, ta sẽ giúp ngươi trông chừng bọn họ, nhưng ta đã nói trước, ta không phải là người tốt, đặc biệt là với tiểu tình nhân của ngươi. Nếu như nàng làm ta cảm thấy phiền phức, nói không chừng ta sẽ không đợi được nàng đi làm việc móc ngách mà trước tiên giết nàng. Yêu Ly nói, ngươi sẽ không đâu. Trần Minh phản đối, ngươi hiểu ta rõ như vậy sao? Yêu Ly cười một cách thản nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Đối mặt với ánh mắt đó trong vài giây, Trần Ninh cảm thấy mình như thất bại. Hắn rời khỏi, chỉ để lại một câu, kính nhờ. Lần trước hắn đến Bắc Cảnh, mới vừa đặt chân đến Long Hồ Giới, Trần Ninh vốn nghĩ rằng sẽ gặp một vị thần cảnh cường giả từ Cửu Dương Cung. Kết quả lại phát hiện ra những mánh khóe bên trong, do nhiệm vụ hệ thống. Hắn không muốn bỏ lỡ Triệu Tú Tú, một tiềm năng cấp bậc 8. Vì vậy, hắn đã bị cuốn vào sự kiện này. Giờ đây, thời điểm kết thúc cũng đã gần kề. Hắn đến Bắc Cảnh, đương nhiên muốn liên hệ với Lôi Thần, chỉ là, trong một lần truyền âm, Lôi Thần có chút ngượng ngùng nói, Trần Tiểu Hữu, lần trước thông tin mà ta cung cấp cho ngươi có chút sai, bản thân đã bị kẻ xấu che đậy, không phát hiện ra bọn hắn là cái bẫy. Thực sự ta cảm thấy hổ thẹn với ngươi, Bất Chi Đảo đã cung cấp ngày càng nhiều tài nguyên cho Lôi Thần, khiến hắn càng ngày càng không muốn cởi trói quan hệ với Trần Minh. Hắn nghĩ rằng, quan hệ kết minh này đã khóa kín, việc cung cấp thông tin trước đó xảy ra vấn đề, khiến hai người đều bị Bạch Mi Đại Thần trêu đùa. Hắn cảm thấy áy náy với Trần Minh, Lôi Thần tiền bối không nên tự trách. Bạch Mi Đại Thần âm thầm tính kế, chúng ta bị hắn tính toán một lần, cũng khó mà tránh khỏi. Lời tuy như vậy, nhưng mà cơn tức này, bản thân sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Sớm muộn gì, bản thân cũng sẽ khiến hắn trả giá. Lôi Thần nói đến đây, lại hỏi, Trần Tiểu Hữu, ngươi đến Bắc Cảnh lần này, có gì cần ta hỗ trợ không? Hắn thực sự không dám giấu giếm. Ta muốn đi Thất Sát Tuyệt Địa một chuyến, ta cần biết rõ tất cả tình báo liên quan tới nơi đó. Thất Sát Tuyệt Địa, Lôi Thần rõ ràng sửng sốt một chút. Nếu như Bắc Cảnh là nơi hỗn loạn vô tự, thì Thất Sát Tuyệt Địa chính là khu vực hỗn loạn nhất. Nơi ấy ăn người không nhà xương, mọi thứ đều không có quy tắc, không có trật tự, thực sự là kẻ mạnh được yếu thua, thậm chí một cường giả của một quốc gia nếu lơ là cũng sẽ phải vạn kiếp bất phục. Chỗ kia rất nguy hiểm, Trần Tiểu Hữu đi đến loại địa phương đó làm gì? Ta cần tìm một người, Trần Minh nói, hắn muốn tìm không phải là những nhân vật nhỏ bé mà Cửu Dương Cung có thể tiếp xúc được, nhưng mà Dương Nhạc lại vô cùng lợi hại, có thể tìm hiểu nguồn gốc và lần theo từng bậc để tiếp cận một nhân vật, có thể trực tiếp hồi báo cho Bạch Mi Đại Thần. Người này hiện đang ẩn nấp trong Thất Sát Tuyệt Địa. Trần Ninh nghĩ rằng, nếu tìm được người này, hắn có thể thu thập nhiều chứng cứ hơn, từ đó xoay chuyển kết quả. Chỗ Thất Sát Tuyệt Địa ấy, tuy rằng hỗn loạn, nhưng ở những nơi hỗn loạn này, vẫn luôn có người tụ tập thành thế lực, chỉ có những cường giả mới có thể xưng bá một phương. Hiện tại, trong Thất Sát Tuyệt Địa có ba thế lực mạnh nhất, đó là Cuồng Sa Bảo, Ổ Sói và đội ngũ do Chi Chu Phu Nhân cầm đầu. Chi Chu Phu Nhân, cách xưng hô này có chút thú vị, ngươi phải đặc biệt chú ý đến nữ nhân này. Nàng là một hạ vị thần, con Cuồng Sa Bảo chủ và đầu lĩnh Ổ Sói cũng đều là hạ vị thần. Nhưng hai người kia không thể so sánh với sự nguy hiểm của Chi Chu Phu Nhân. Vì sao lại như vậy? Nữ tử này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà tâm trí của nàng còn vô cùng sắc bén. Nói chung, nếu có thể không chọc giận nàng, thì nhất định không nên trêu chọc. Ta đã hiểu, Trần Ninh nhớ lại lời khuyên của Lôi Thần. Đúng, bảo chủ Cuồng Sa Bảo là người của ta. Ta sẽ đến sớm dặn dò hắn, để hắn cung cấp phương tiện cho ngươi. Lôi Thần tiền bối, ta còn có một yêu cầu quá đáng. Ngươi cứ nói, ta hành tung sẽ bị Bạch Mi Đại Thần chú ý. Vì vậy lần này đi đến đây, ta cần phải lược thi tiểu kế. Hiện tại, bên ngoài nhìn vào, ta vẫn còn ở Ngự Thiên Chi Quốc, Bắc Cảnh. Ta cần phải ngụy trang một thân phận khác. Hắn nói, tốt, bản thân sẽ dặn dò Cuồng Sa Bảo chủ, nói ngươi là một ám tử mà bản thân cài cắm vào Thất Sát Tuyệt Địa, có nhiệm vụ bí mật cần hoàn thành. Hãy để hắn giúp đỡ ngươi tận lực. Yêu Ly đáp, làm phiền ngươi. Trần Ninh nói, cảm tạ. Thất Sát Tuyệt Địa, Ám Chi Thành chính là địa bàn của Cuồng Sa Bảo. Trần Ninh dự định trước tiên sẽ tiếp xúc với Cuồng Sa Bảo tại cửa thành. Người xếp hàng chờ vào thành nối liền không dứt. Thủ thành môn là người của Cuồng Sa Bảo, họ làm đến nơi bá chủ cấp thế lực, nên chuyện tiểu đà tiểu nháo không thể nào lọt qua mắt họ. Những người đứng chờ ở cửa thành đều là những kẻ hiếu kính, mong được vào thành. Để tiến vào cần phải nộp một khoản tài bảo không ít, đan dược, binh khí, thiên tài địa bảo, thậm chí là tiên tủy thần tinh đều có thể dùng làm vé vào cửa. Sau khi vào thành, có thể làm gì thì quá đơn giản. Những người có thể vào thành đều có thực lực nhất định, họ có thể tự do liệp sát đối phương bên trong thành, cướp đoạt bảo vật của người khác. Về điều này, Cuồng Sa Bảo không cấm, chỉ cần giao vé vào cửa là được, trong thành, chém giết tùy ý. Tuy nhiên, nếu có bảo bối hiếm thấy mà Cuồng Sa Bảo nhìn chúng, thì thân là bá chủ của Cuồng Sa Bảo, hắn sẽ đích thân xuống tay, thu bảo vật vào trong túi. Cửa thành có một đội ngũ dài rằng rặc, cuối cùng cũng đến lượt hắn. Nhưng ngay lúc này, đứng trước mặt hắn là một trung niên cường tráng, đột nhiên quay lại cười một cách tà ác, trừng mắt nhìn Trần Ninh, nói: "Món phiếu này, ngươi phải giao cho gia gia ta, nếu không, ta sẽ giết ngươi." Thật bá đạo, thật dã man, hắn không thể tin nổi rằng lại có người như vậy. Thời điểm này, Trần Ninh đã thay đổi diện mạo và trang phục, quyết định ngụy trang thân phận. Hắn khẳng định là đang hóa trang thành một người khác, không còn giống như chính mình. Hắn khẽ cắn môi, không nói một lời, lập tức ra tay đánh vào đầu đối phương. Cảnh tượng thật sự rất huyết tinh, xung quanh, mọi người đều kinh ngạc, thật là một kẻ ngoan độc. Những người khác chỉ đơn giản đánh giá một lần rồi cũng không để tâm. Thất Sát Tuyệt Địa là nơi mà mọi người đều trở nên tàn nhẫn, bọn họ sớm đã quen với điều đó. Trần Ninh nắm lỗ mũi, đưa tay lấy không gian giới chỉ của kẻ vừa bị hắn đánh chết, trực tiếp giao cho người gác cửa. Người gác cửa khẽ gật đầu, và Trần Ninh đã giải quyết xong vé vào cửa. Khi bước vào Ám Trì Thành, hắn không khỏi cảm thấy tắc nghẽn hơi thở. Trên đường phố, khắp nơi đều là thi thể, tiên huyết và cốt nhục, nuôi dưỡng những con ăn thì chim bên trong thành. Những con chim đó đều rất to lớn, hiển nhiên là chúng đã được dinh dưỡng đầy đủ. Còn về bảo vật trên thi thể thì đừng có mà mơ tưởng, bởi vì chúng đã sớm bị vô số người chia cắt. Trần Ninh lúc này thoạt nhìn không có gì quá khác thường, chỉ là một nam tử trưởng thành bình thường, nhưng lại gầy yếu. Với dạng người như vậy, đương nhiên hắn biết mình sẽ trở thành mục tiêu. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra tất cả đồ vật trên người, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Một gã toàn thân thối rữa xuất hiện trước mặt Trần Ninh, ánh mắt hắn không còn che giấu, nhìn chằm chằm vào không gian giới chỉ trên tay Trần Ninh. Trẻ tuổi, đừng tin hắn, xả lão quỷ chỉ có thể lừa gạt ngươi. Cái lăng đầu thành này là thứ mới ra đời, hắn nhìn chúng căn bản không phải tài vật của ngươi, mà là túi da của ngươi. Ngay lúc đó, một thân ảnh khác xuất hiện phía sau Trần Minh. Người này mù lòa, trong tay cầm một cây gậy, nhưng lại tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cả hai đều là bán thần cảnh giới, một ở phía trước, một ở phía sau, chắn Trần Minh trong một cái ngõ hẹp. Ở chỗ xa hơn, có người đang quan sát tình huống nơi này, lần lượt mở miệng bàn luận: gã này thật xui xẻo, vậy mà gặp phải hai cái kẻ ngoan độc. Cả cái Ám Trì thành đều là xà lão quỷ cùng cái mù lòa kia, đều là những kẻ mạnh. Bình thường hai người này thậm chí còn có ý né tránh đối phương. Vương không thấy vương, sao hôm nay lại chú ý đến cùng một mục tiêu? Đặc sắc thật đấy, không biết gã này cuối cùng sẽ trở thành con mồi của ai. Trong cái ngõ hẹp ấy, mọi chuyện diễn ra thật căng thẳng. Xà lão quỷ bị vạch trần trước mặt, hắn không tức giận mà chỉ cười nói: tiểu tử, để ta lột da người cũng tốt hơn so với việc bị cái mù lòa kia luyện thành đồ vật không ra người, không ra quỷ gấp vạn lần. Rất nhanh, hắn hiểu rõ ý tứ của xà lão quỷ. Sau lưng mù lòa, tay hắn vẫn đang múa may. Trong hư không, từng đạo màu tím xuất hiện từ các khe hở. Từ những khe hở đó, bước ra mấy chục cỗ xác không hồn. Bọn chúng tỏa ra một mùi hôi thối, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Đều là thánh tôn hậu kỳ cảnh giới. Các hạ, nhục thân của ngươi khiến lão phu rất hứng thú. Nếu như có thể luyện thành nhân khôi, nhất định sẽ là tác phẩm hoàn mỹ nhất của lão phu. Mù loa cầm mù khẽ run lên vì phấn khích. Xà lão quỷ không vội vàng ra tay, mà chuẩn bị yên lặng theo dõi tình hình. Các ngươi đều muốn nhục thân ta? Hắn khép tay lại, đầu hơi cúi xuống, tựa hồ rất uể oải và hoảng sợ. Không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi từ bỏ chống cự, nhân khôi sẽ nhanh chóng giết chết ngươi. Mù loa cười khanh khách. Tuy nhiên, hắn lại chú ý đến sự biến hóa trên gương mặt Trần Ninh. Hai cánh tay hắn từ mặt rời đi, thân xác từng bước chuyển thành điên cuồng. Vừa tốt, ta cũng muốn nhục thể của các ngươi. Thoại âm vừa dứt, Trần Ninh liền biến mất tại chỗ. Xà lão quỷ và mù loa đều kinh hãi, thậm chí khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Bọn họ căn bản không thể nắm bắt được. Chỉ sau một khắc, Trần Minh đã xuất hiện trước mặt mù lòa. Vượt qua mấy chục cỗ khôi lỗi, mù lòa lập tức hoảng sợ. Như là một người nổi tiếng trong Ám Trì Thành, hắn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mù lòa khẽ vẽ ra một ký hiệu kỳ dị, sắc mặt hắn trở nên chết lặng, hung lệ, rồi lập tức xung phong lao tới, tràn ngập huyết tinh sát khí, bao vây lấy Trần Minh. Nhưng Trần Minh không chần chừ, đánh một đòn phủ đầu. Hắn đơn giản vung một quyền, đánh nát đầu lâu của mù lòa. Thế nhưng, Khi đầu lâu đổ đổ tung, đối phương lại lộ ra chân thân, cũng là một cỗ nhân khôi. Chân chính mù lòa thực tế đang ẩn nấp bên trong bảy nhân khôi. Nhìn thấy Trần Minh ra tay mạnh mẽ, nội tâm mù lòa không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi. Nếu vừa rồi hắn bị đòn như vậy, có lẽ đã mất mạng tại chỗ. Hùng mãnh quá a, ở xa đám người vây xem không tiếc lời tán thưởng, họ khen ngợi Trần Minh ra tay quả quyết. Gã này tựa hồ cũng không phải nhân vật đơn giản. Tại cửa thành thời điểm, hắn không có bất kỳ lời nói thừa nào mà đã ra tay đánh cướp người khác. Thật đúng là xà lão quỷ cùng mù lòa đụng phải cọng rơm cứng. Trần Minh một quyền không thể kết thúc tình hình, hắn chỉ đánh nổ một cái nhân khôi đầu lâu, trong khi mù lòa vẫn ẩn nấp bên trong bảy nhân khôi, chỉ huy chúng bao vây lấy Trần Minh. Có kẻ bắt lấy cánh tay hắn, có kẻ nắm chặt hai chân hắn. Nhân khôi tập hợp lại, phối hợp ăn ý, buộc chặt hắn. Tiểu tử, đừng dãy giụa. Mù lòa từ trong nhân khôi cười khanh khách nói. Nhưng ngay sau đó, bảy nhân khôi đang bao vây Trần Minh bỗng nhiên lé lên từng đạo ma quang. Tiếp theo, mấy chục người khôi lập tức nổ tung, bay tứ tán. Xà lão quỷ và mù lòa đều biến sắc. Cảnh tượng này thật sự đã kích thích sâu sắc vào tâm thần của mọi người có mặt tại đó. Cuối cùng là quái vật gì? Đám người ở xa cũng không khỏi kinh hãi. Mấy chục thánh tôn, hậu kỳ nhân khôi, vốn dĩ phối hợp rất an ý, mà giờ đây, đối với bán thần cảnh cũng đã 10 phần chắc chắn. Vậy mà trong chớp mắt đã bị diệt sát toàn bộ. Mù lòa đau lòng không thôi. Đó có thể là tác phẩm ưu tú nhất của hắn. Hiện giờ không còn một ai khiến hắn từng bước phát điên. Ta muốn đem ngươi tế sống, để ngươi cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ. Mù lòa nghiến răng nghiến lợi. Xà lão quỷ cũng trầm mặt, nói, mù lòa, chúng ta phải liên thủ, tiểu tử này không đơn giản như vậy. Trần Minh chậm rãi tiến tới, trên người tỏa ra ma khí cuồn cuộn, hai người cảm thấy nội tâm rung lên, như thể đang đối diện với một ma thần bước ra từ địa ngục. Còn chờ gì nữa, ra tay đi, mù lòa hét lớn một tiếng, hắn phóng lên tận trời, rồi nhanh chóng hạ xuống, không gian xung quanh vang lên tiếng nổ chói tai oanh. Trần Minh đứng yên, ma khí thao thiên cuồn cuộn, hắn đón nhận sức mạnh của mù lòa, rồi biến mất tại chỗ, như thể xuyên thấu hư không, xuất hiện ngay trên đầu mù lòa. Hắn dồn sức một chân đạp xuống, oanh, thân thể mù lòa không chịu nổi sức mạnh khủng bố, lập tức rạn nứt trước ánh mắt không dám tin của chính hắn. Một tiếng ầm vang lên, nhục thân hắn sụp đổ. Cùng lúc đó, xà lão quỷ cũng phát động một thế công lăng lệ, độc xà toàn tâm chú. Đây là một loại có thể ăn mòn linh hồn, vô cùng khủng khiếp. Hắn nghĩ, chỉ cần có hiệu quả, đối phương sẽ lập tức thất bại về chiến lược. Khi mà toàn tâm chú ý của đối phương hướng về Trần Ninh, thì ma khí từng bước phân giải công kích của chúng. Cuối cùng, tất cả hóa thành hư vô. Thấy thế, xà lão quỷ rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Diệt, hắn phun ra một tiếng, ma khí cuồn cuộn, một đạo thiên ma trưởng ấn oanh sát mà đi. Xà lão quỷ thất kinh, liên tiếp thi triển các thủ đoạn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, hắn vẫn bị diệt dưới đạo thiên ma trưởng ấn đó. Tất cả mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng. Đám người đứng xa thấy vậy, đều kinh hồn táng đảm. Người này cư nhiên dễ dàng chiến thắng xà lão quỷ cùng mù lòa. Gần như là bẻ vẫy nghiền nát, hắn hoàn toàn dựa vào ma ý khủng bố đến mức khiến người ta run sợ. Trần Minh đã quyết định không bại lộ thân phận của mình. Tự nhiên, hắn không thể vận dụng các thủ đoạn đã động đến tại Long Hồ Giới. Từ lúc hắn đến Long Hồ Giới, thân pháp cường hãn của hắn thật sự chưa từng được sử dụng. Dù đã từng giao đấu với Chiến Cuồng và động đến 8 cái ma thủ cùng Mậu Thổ Minh Lôi tổ thành Xâm La Địa Ngục, nhưng lúc này hắn chỉ cần trở thành một ma tu thuần túy nhất cũng đủ. Ma tu thân phận này rất phù hợp với mục tiêu của hắn tại Thất Sát Tuyệt Địa. Sau khi đoạt lại chiến lợi phẩm từ xà lão quỷ và mù lòa, hắn đột nhiên bạo lướt lên, hóa thành một đạo ma cầu vòng xung phong đi. Mục tiêu của hắn chính là những người đang vây xem ở phía xa. Khi đã đến chỗ này, hắn tự nhiên phải tạo ra một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với bản thân. Đám người chứng kiến liền cực kỳ hoảng sợ. Gã này vừa mới đánh giết xà lão quỷ cùng mù lòa, mà giờ lại hướng bọn họ tiến đến. Bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Ở cái nơi gọi là Thất Sát Tuyệt Địa này, những kẻ trà trộn vào đây đều không phải hạng người lương thiện. Trần Ninh không cần phải nương tay, hắn nhất định phải thể hiện bản thân một cách ngoan lệ. Hắn tùy ý bước tới, ma ý lạnh thấu xương, ma khí cuồn cuộn phát ra, hóa thành một phương lao tù, bao trùm lấy tất cả mọi người, bốn phía, ma khí thoáng qua, khiến hai thân ảnh tê liệt, không nói hai lời, hắn trực tiếp bắt đầu ra tay, người này thật quá tàn nhẫn, đám người lúc này, mồ hôi lạnh thậm chí đã toát ra trên trán. Các hạ, chúng ta ngày trước không oán, ngày nay không thù, chỉ là trùng hợp đuổi theo ngươi cùng hai vị lão quỷ kia đánh nhau, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Một người trong số họ lên tiếng, Trần Ninh không nói gì, ma khí tàn phá bừa bãi tiếp tục, hắn lại xé toái hai người. Nếu các hạ cần tài vật, chúng ta nguyện ý dâng hết tất cả bảo vật bên mình, chỉ cầu xin các hạ tha mạng tốt. Trần Ninh đáp ứng, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lần lượt dâng hết pháp khí chứa đổ cho hắn. Thế nhưng, Trần Ninh phát ra ma khí lồng giam, lại không có ý định thả họ ra. Các hạ, chúng ta đã giao tất cả bảo vật cho ngươi, vì sao còn không thả chúng ta ra ngoài? Ta chỉ đồng ý với ngươi nửa câu đầu. Hắn Trần Ninh nhếch miệng cười một tiếng, nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến, bỗng chốc cảm thấy tuyệt vọng.